Tiếu Hiệp mời khai ăn. 47 chương 452 Vu Quan Đình phản kích toàn bộ Đông Chu Giang Hồ. Nghe tin lập tức hành động, đặc biệt Cô Tô Thành tối thẩm. Nội thành bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ ngồi tại trà lâu tửu quán, nhìn về phía Vu phủ phương hướng. Nếu không có không dám sờ 21 đại đỉnh cấp thế lực rủi ro, sợ là vô số người hội chen chúc mà đi. Vu phủ khoảng không tiền viện bên trong, 20 đại đỉnh cấp thế lực riêng phần mình chỉ phái ra giải rác 5-6 người, nhưng mỗi một cách đều là nắm giữ thực quyền hoặc là võ công kinh người môn phái cao thủ. Tổng cộng hơn 100 người đang đứng tại phương vị khác nhau, ẩm ẩm đối chính hậu phương Tam Giang Minh cao thủ tạo thành vây kín chi thế. Đương nhiên Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo chỗ đứng rất đặc thù, liền rơi vào Tam Giang Minh hai bên trái phải, giống như là bao bọc, lại như là tạo thành vi diệu tam giác hỗ trợ chi thế. Chư vị quý khách xa xôi vạn dặm đến đây, thật là khiến hàn xá rồng đến nhà tôm a. Tam Giang Minh trận doanh phía trước nhất, một bộ áo trắng, ngoài miệng giữ lại hai phiết sợi râu Vu Quan Đình vẫn như cũ phong thần tuấn mỹ, ý cười đại thịnh xem lấy đám người, tựa như không biết kẻ xâm lấn mắt, trầm mùn khí độ làm lòng người gãy. Tử Hoa Thành phương hướng, một tên mặt hình vung tai to lão giả hừ lạnh nói: Vu Minh Chủ, lời khách khí đợi lát nữa lại nói, chúng ta hôm nay đến đây liền hay là ngươi cho một cái công đạo. Lão này tên là Mã Ba, chính là Tử Hoa Thành thủ tịch trưởng lão, địa vị càng tại chết đi liên dịch phía trên phái người này đến đây. Có thể thấy được Tử Hoa Thành thái độ. Vu Quan Đình ý cười không thay đổi: Vu mỗ không hiểu Mã trưởng lão ý tứ. Mã Ba cười lạnh nói: Hôm nay mọi người đều tại, ngươi cần gì phải giả ngu? Đêm đó Lịch Thủy biệt viện bị tập kích, chỉ có ngươi Tam Giang Minh cùng Phi Tiến Đảo không tại. Trên đời nào có trùng hợp như vậy, sự tình ngươi Tam Giang Minh như muốn chứng minh trong sạch, liền Thanh Mạnh Cửu Tiêu ba người giao ra. Từ chúng ta thẩm vấn nghe nói như thế, Tam Giang Minh bên trong tính tình táo bạo nhất 10 đại đường chủ một trong. Kim Vũ Phi bằng Hạ Định Bang lập tức cả giận nói: Trò cười các ngươi không có bằng chứng, vừa đến đã muốn người, coi ta Tam Giang Minh là cái gì? Vô luận là Mạnh Cửu Tiêu, Vu Viện Viện vẫn là Trác Mộc Phong, đều là Tam Giang Minh nhất nhân vật trọng yếu một trong. Hôm nay nếu là ở các phái uy hiếp hạ giao người, truyền đến trong giang hồ đi, Tam Giang Minh cũng đừng lăn lộn. Ha ha. Thánh Hải Bang nhất phương truyền ra một đạo quái dị tiếng cười, chính là cái kia mặt mũi tràn đầy da đốm mồi đại trưởng lão Hoàng Nguyên. Đệ tử Tử Vạn Hảo từng bị Trác Mộc Phong kích thương, không thể không rời khỏi chân khí cảnh tranh đoạt chiến. Hoàng Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nói: Như mọi chuyện đều bày chứng cứ, cái kia chút phạm phải thao thiên tội làm ác tặc nhóm chẳng phải là đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Chúng ta hôm nay đến đây vốn là vì thu thập chứng cứ. Trước mắt các phái đều đã đem nhà mình điều tra rõ ràng, bắt được một chút nội gian, nhưng chưa hẳn cùng đêm hôm đó có quan hệ. Chân chính nội gian có lẽ còn núp trong bóng tối, duy chỉ có ngươi Tam Giang Minh chậm chạp không thấy động tĩnh. Vu Minh Chủ, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp đi, đừng để mọi người khó làm. Thánh Hải Bang chính là Tam Giang Minh địch nhân lớn nhất, thậm chí có một không hai, song phương sớm đã thế thành nước lửa. Bởi vậy nghe được Hoàng Nguyên nói chuyện, rất nhiều Tam Giang Minh cao thủ đều lộ ra phẫn nộ vẻ khinh thường. Vu Quan Đình ánh mắt tại các phái cao thủ trên mặt quét qua, nhàn nhạt hỏi: Chư vị đều là giống nhau ý tứ sao? Hảo Miếu Viện đại trưởng lão Trịnh Niên: Vu Minh Chủ, chúng ta tuyệt không ý tứ gì khác, chỉ là Lịch Thủy biệt viện sự tình, chỗ liên quan trọng đại, phía sau nhất định có gian tế cùng Thiên Trào cấu kết vì Võ Lâm, cũng vì tất cả mọi người. Hy vọng Vu Minh Chủ có thể hiểu rõ đại nghĩa một lần. Đào ra Đào Bác không dối gạt Vu Minh Chủ: Cuối cùng hơn 2 tháng nghiêm mật điều tra, ta Đào ra phát hiện hai vị ẩn núp Thiên Trào nội gian mà trước đó giao lưu bên trong, cũng có không ít các huyên đệ phái bị nội gian chỗ loạn. Ngươi Tam Giang Minh dù sao có trọng đại hiểm nghi, còn xin nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Ngọc Hoàn Lâu Trương Thục Ngọc, chúng ta cũng biết Mạnh Cửu Tiêu thân phận ba người đặc thù, cho nên sẽ không đem bọn hắn mang đi, chỉ ở hiện trường hỏi thăm. Như bọn hắn có thể chứng minh mình trong sạch, ai cũng sẽ không hại bọn hắn. Cái này ba đại môn phái danh liệt 21 đại đỉnh cấp thế lực, ba vị trước lệnh Tam Giang Minh toàn thể buông lỏng một hơi là ba nhà người phát ngôn đều khá lịch sự cùng công chính. Nếu không chuyện hôm nay tất nhiên khó khăn. Hết lời ngon ngọt, còn che che lấp lấp làm gì à? Còn không mau dẫn người đi ra cùng ba đại môn phái theo lễ khác biệt. Đến từ tứ phương minh trưởng lão ứng giai hùng lại đại tiếng giống giận. Bức bách chi ý rất đậm. Diệu hoa các trưởng lão Hoa Mãn Thiên cũng âm trầm cười nói. Ta Lịch Thủy biệt viện mấy trăm vị cao thủ, cũng không thể chết vô ích. Bất kể là ai, phàm là có hiểm nghi người, cũng đừng nghĩ trốn đi qua. Hoa Mãn Thiên bên cạnh, Hắc Dạ Sơn Trang trưởng lão Giải Huy không nói gì, nhưng người nào đều có thể cảm nhận được trong mắt của hắn oán độc cùng phẫn nộ. Từ khi duy nhất cháu trai sau khi chết, hắn mặt mo càng ngày càng u ám, thường xuyên bao phủ một tầng sát khí. Các phái khác cao thủ thì là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn cơ bản ở vào trung lập trạng thái. Nhưng việc quan hệ thiên trào, nhất là nghĩ đến đêm hôm đó đối phương có thể lặng yên không một tiếng động địa vây quanh bốn phía, phe mình tất có một vị địa vị cực cao nổi gian nổi ứng ngoại hợp. Không bắt tới, mọi người ai đều không thể an tâm. Đem đối diện mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, Vu Quan Đình thở dài. Chư vị tại Lịch Thủy miệt viện tin tức, chỉ có đi qua Thánh Võ Sơn có hạn mấy người biết. Hết lần này tới lần khác chuyện xảy ra thời điểm, ta Tam Giang Minh ba người không tại. Chỗ lấy các ngươi hoài nghi, trong bọn họ có người cấu kết thiên trào Hoàng Nguyên. Hắc hắc âm cười. Chẳng lẽ không hợp lý sao? Ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên lại âm dương quái khí mà nói. Đương nhiên, cũng có thể là phi tiến đảo âm mưu. Ngươi Tam Giang Minh chỉ là cách dây thế tội mà thôi. Phi tiến đạo trưởng lão ra cát thái quát. Hoàng Nguyên, khác chơi loại này thấp kém châm ngòi ly rán. Ta phi tiến đạo đi đang ngồi thẳng, trải qua được bất luận cái gì điều tra. Trên thực tế, trước đó không lâu phi tiến đạo vì rửa sạch hiểm nghi, liền phối hợp các phái điều tra qua. Chính là bởi vì không có tra ra cái gì, cho nên Gia Cát Thái càng phát ra lực lượng mười phần. Vu Quan Đình, ngoại trừ rời đi Thánh Võ Sơn người, chẳng lẽ liền không có những người khác biết các ngươi tại Lịch Thủy biệt viện sao? Hoa Mãn Thiên châm chọc nói. Ngươi hoài nghi Lịch Thủy biệt viện ra gian tế, chúng ta là thông qua mật đạo tiến nhập biệt viện. Chân chính biết tin tức biệt viện cao thủ, chỉ có ba người. Bây giờ ba người kia sớm bị các phái điều tra qua, tạm thời không có vấn đề. Lấy các phái thẩm vấn thủ đoạn cùng kinh nghiệm, tăng thêm hiệp đồng hợp tác, ba người kia lại lâu dài đợi tại Lịch Thủy biệt viện, điều tra phạm vi không lớn, đi qua lâu như vậy còn không có vấn đề, trên cơ bản có thể phán định là trong sạch. Hoa Mãn Thiên nhìn xem Vu Quan Đình, vừa cười nói, ngươi có phải hay không còn muốn nói phạm là rời đi Thánh Võ Sơn người đều có hiểm nghi? Ha ha, trừ bọn ngươi ra Tam Giang Minh cái kia ba vị, tất cả mọi người đều đã tiếp nhận qua điều tra. Vu Quan Đình, ngươi khác ôm lấy không thực tế huyễn tưởng, theo người hiểm nghi không ngừng co nhỏ lại. Chân chính có gây án năng lực cùng động cơ từng cách bị bài trừ. Hết lần này tới lần khác từ kết quả nhìn, chết đi đều là cùng Tam Giang Minh đối lập môn phái cao thủ cùng đệ tử. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến Tam Giang Minh hiểm nghi lớn nhất. Đây cũng là các phái hưng sư động chúng như vậy trọng yếu nguyên nhân. Vu Quan Đình nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt tiều tụy, thần sắc nhạt nhẽo thê tử, bỗng nhiên thở dài. Vu Mỗ không nộp ra người, bởi vì Mạnh Cửu Tiêu ba người đến nay chưa về, tung tích không rõ. Hoa hiện trường một trận xôn xao. Các phái cao thủ phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, ngay cả Tam Giang Minh rất nhiều cao thủ đều lần đầu tiên nghe nói dạng này sự tình. Một mực trầm mặc Giải Huy ha ha cuồng cười. Họ Vu, Muốn kiếm cớ cũng đừng tìm nát như vậy. Một câu tung tích không rõ, liền muốn xong việc sao chư vị? Tam Giang Minh từ đầu tới đuôi đều đang từ chối qua loa, rõ ràng sợ hãi điều tra. Cấu kết Thiên Trào sự tình, tám thành liền là bọn hắn làm lão thất phu. Ngươi nói bậy cái gì, im miệng cho ta. Tam Giang Minh các cao thủ giận dữ, đều nhìn ra Giải Huy đang mượn cho nên rồi nước bẩn. Lấy Hạ Định Bang cầm đầu nóng nảy người, đã là sắc mặt chứng hồng, mắt hiện hung quang. Hoàng Nguyên đôi mắt lóe lên, lửa cháy đổ thêm dầu nói, xem ra Vu Minh chủ là khăng khăng không giao người. Như vậy chúng ta đành phải khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Vừa dứt lời, hắn cùng Giải Huy hai người hình như có ăn ý, đã vận khởi công lực bạo trùng mà ra. Bọn hắn kế hoạch rất đơn giản, không cho Tam Giang Minh nói rõ lý lẽ cơ hội, trước tạo thành cố định sự thật. Một khi đánh nhau, Tam Giang Minh cho dù có lý vậy nói không rõ. Người giữa không trung, hai cố không hề tầm thường đáng sợ khí kình đột nhiên cản trước người. Bốn đôi thủ trưởng đồng thời đánh ra, trong ầm ầm nổ vang, Hoa Mãn Thiên cùng Giải Huy đồng thời phi thân lui lại, ngăn cản hai người thì lướt qua rơi thẳng tại địa. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Đào Huyên, Trịnh Huyên, các ngươi là có ý gì? Giải Huy lão mặt tràn đầy âm lãnh chi sắc. Xuất thủ ngăn cản hai người chính là Đào Bác cùng Trịnh Niên. Đào Bác ánh mắt thâm thúy, sự tình không có nói rõ ràng, làm gì vội vã động thủ? Hắn không giới ý Thánh Hải Bang, Hắc Giả Sơn Trang cùng Tam Giang Minh đánh đến ngươi chết ta sống. Vấn đề là hai phái không thể thanh những người khác làm vũ khí sử dụng, ý đồ đem tất cả mọi người lôi vào. Khi tất cả mọi người là đồ đần sao? Thập Nhị Yên Vũ Lâu Sở Vũ Hoan lạnh lùng nói, các ngươi ai muốn quyết chiến mình tìm ngày, đừng chọn tại hôm nay nghe thấy lời ấy lại gặp được những người khác thái độ. Hoàng Nguyên cùng Giải Huy mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ mang theo thế công kích Tam Giang Minh dự định. Bất quá Hoàng Nguyên vẫn không thuận không buông tha, thật là xảo, chúng ta tới muốn người, các ngươi người liền mất tích. Vu Quan Đình trầm giọng nói, Vu Mỗ hành đạo giang hồ, còn khinh thường tại nói dối. Các ngươi các nhà tại Đông Chu các nơi đều có nhãn tuyến á, nhưng từng thấy qua Mạnh Cửu Tiêu? Ba người đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nhà đều động qua chặn đứng Mạnh Cửu Tiêu ba người dự định, tự nhiên đối bọn họ hành tung cực kỳ quan tâm. Nhưng kỳ quái là tại động viên rất nhiều nhân thủ về sau, vẫn như cũ tra không được ba người tung tích. Phảng phất ba người kia rời đi Thánh Võ Sơn về sau liền bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là mình một nhà tìm không thấy người, nhưng bây giờ nhìn những người khác biểu lộ, tựa hồ mọi người đều như thế. Dù là không tính cả Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo, dòng giã 18 đại đỉnh cấp thế lực tổ chức tình báo liên thủ, thế mà không phát hiện được Mạnh Cửu Tiêu ba người tung tích, cái này tuyệt đối không phải Tam Giang Minh có thể làm được. Giải Huy lạnh ha ha nói, nếu các ngươi là có dự mưu hành động, tự nhiên ngay từ đầu liền hội nghĩ ký ẩn thân chi địa, tìm không thấy cũng bình thường. Vu Quan Đình trở tay liền là một bàn tay, sau đó liền vì đêm hôm đó hành động, để cho ta Tam Giang Minh tỏa hạ cao thủ mạnh nhất, tài năng nhất nghĩa tử, cùng Vu Mỗ con gái ruột, cả một đời giấu đầu che đuôi sao? Chư vị có thể ngẫm lại, căn cứ sau đó manh mối, đêm hôm đó hành động rõ ràng là Thiên Trảo Lâm thời khởi ý, căn bản không có khả năng đem các loại một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ cũng bởi vì một lần kia không có khả năng thành công vội vàng hành động, không quản ai là làm chủ người, hội ngốc đến bại lộ Mạnh Cửu Tiêu ba người kia bên trong bất kỳ người nào sao? Vu Quan Đình thanh âm trung khí mười phần, mang theo huy hoàng uy nghiêm chi ý, thẳng sâu màng nhĩ mọi người. Cái này vẫn chưa xong. Vị này nghe tiếng giang hồ Mỹ Nam tử bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn xem Giải Huy cười nói, Vu Mỗ ngược lại là có một chút thiện kiến. Ta nhìn hiểm nghi lớn nhất không phải phái khác, vừa lúc liền là Hắc Giả Sơn Trang thiếu hiệp. Mời khai ăn 47 chương 453 nhân vật bậc nào? Giải Huy không ngờ tới Vu Quan Đình lại đột nhiên thanh đầu mâu chỉ hướng mình. Không chỉ là hắn, Những người khác vậy là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Không biết Vu Quan Đình lời nói bắt đầu nói từ đâu. Hôm nay mới biết được cái gì gọi là đổi trắng thay đen. Lẫn lộn phải trái. Vu Minh Chủ. Nói chuyện nhưng phải giảng cứu chứng cứ. Giải Huy hít mắt, lấy cực kỳ băng lãnh ngữ khí nói ra. Chứng cứ các ngươi hoài nghi Tam Giang Minh thời điểm có chứng cứ sao còn không phải từng cách mang theo thế đến nhà. Nói lời này mình mặt không đau sao? Hạ Định Bang một mặt phúng cười nói. Vu Quan Đình khoát khoát tay, đã ngừng lại hắn khó nghe hơn lời nói. Ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng lại trở xuống Giải Huy trên mặt. Hỏi, nghe nói Hắc Giả Sơn Trang vậy tra ra một vị thiên trảo nổi gian đoạn thời gian trước. Các phái tra rõ nội bộ hành động oanh oanh liệt liệt, thậm chí không tiếc hiệp đồng giao nhau hợp tác. Tin tức cũng không có giữ bí mật. Giải Huy không biết Vu Quan Đình trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng cũng biết đối phương xưa nay không đơn giản. Không khỏi nhấc lên 120.000 điểm cẩn thận. Khẽ nói, ta Hắc Giả Sơn Trang từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Coi như ra bực này chuyện xấu, cũng không có che che lấp lấp. Cũng không giống như một ít người. Cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe khẩu khí. Lại trêu đến Tam Giang Minh không ít người trợn mắt nhìn. Nhưng mọi người trở ngại Vu Quan Đình uy nghiêm, đành phải tạm thời nén giận. Vu Quan Đình, như vậy xin hỏi, vị kia nội gian là thế nào bị phát hiện? Giải Huy vốn không nguyện trả lời, nhưng không đáp lại sẽ có vẻ trột dạ. Hắn cũng không tin Vu Quan Đình có thể thanh nói vô ích thành đen. Liền nói ngay, việc này mọi người đều biết, trong lúc này gian ý đồ cùng thiên trảo mật báo truyền lại tin tức. Tại khách sạn gặp mặt lúc, vừa lúc bị ta trang một vị đệ tử phát hiện. Vu Quan Đình cười cười, nghe nói vị kia nội gian chính là quý trang tổ chức tình báo bên trong một vị đầu lĩnh, đường đường đầu lĩnh nhân vật, lại là cùng thiên trảo chắp đầu. Bực này tư mật sự tình, tất nhiên là cẩn thận hơn. Lại bị một tên đệ tử phát hiện mà không biết. Nghe nói như thế, đám người sắc mặt khác nhau. Giải Huy đầu tiên là giận tím mặt, chợt lên tiếng cười như điên. Ta coi ngươi Vu Minh Chủ là có chứng cứ gì? Nguyên lai liền là dựa vào loại này trống rỗng phán đoán, chỉ dựa vào điểm ấy ngươi liền hoài nghi là ta Hắc Giả Sơn Trang tặc hô bắt trộm, ha ha ha. Không khỏi buồn cười, lão phu nói cho ngươi đi, tên đệ tử kia chưa hề theo dõi nội gian, chỉ là vận khí không tệ. Ngày đó hắn vừa lúc muốn theo dõi một vị khác nhân vật khả nghi, liền cùng Xuân Thu Minh đệ tử hợp tác. Ai ngờ tên kia nội gian lại cũng tiến nhập cùng một khách sạn, lúc này mới đánh bậy đánh bạ bị phát hiện. Việc này Xuân Thu Minh có thể làm chứng vì cam đoan điều tra hành động công chính và thuận lợi. Lần này các phái có thể nói nhọc lòng, phàm là đáng tin đồng minh đều không đến hợp tác, chính là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bẩn thỉu. Xuân Thu Minh luôn luôn cùng Hắc Giả Sơn Trang nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết thay đối phương nói dối. Gặp Vu Quan Đình nhìn qua, Xuân Thu Minh trưởng lão Điền Vũ vuốt râu bạc trắng, gật gật đầu, thật là như thế. Diệu Hoa các trưởng lão Hoa Mãn Thiên cười nói, Vu Minh Chủ, ngươi còn có lời gì để nói? Khuyên ngươi không cần vùng vẫy, nếu không mặt chỉ hội ném đến càng lớn. Vu Quan Đình không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục hỏi, xin hỏi Điện trưởng lão, ngày đó Quý Minh đệ tử cùng Hắc Giả Sơn Trang đệ tử tiến về khách sạn một chuyện, nhưng có những người khác biết đây là một câu nói nhảm. Điện Vũ không khỏi cau mày nói, người biết chuyện lác đác không có mấy. Đương nhiên ta Minh cùng Hắc Giả Sơn Trang hành động người phụ trách khẳng định cảm kích. Vu Quan Đình gật gật đầu, cười nói, chư vị có muốn hay không qua? Vì chuyện gì tình trùng hợp như vậy? Hai phái đệ tử đi khách sạn theo dõi mục tiêu, kết quả khác một con cá lớn vừa vặn cũng đi cùng một cái khách sạn, còn bị hai phái đệ tử thấy được cái bang hoàng cử bảo, ha ha cười nói. Vu Minh Chủ ý tứ, sẽ không phải là có người từ đó cản trở a? Không đợi cái khác người nói lời nói, Giải Huy càng là quát lạnh nói, Vu Quan Đình, chớ bán làm ngươi thông minh tài trí, ngươi nghi hoặc chúng ta sớm đã muốn qua, về sau trải qua điều tra biết được, ta trang vị kia nội gian cùng Thiên Trảo chắp đầu, không ở cùng một cách địa điểm, mà chỗ kia khách sạn vừa lúc hắn trước đây chưa hề đi qua. Ai ngờ Vu Quan Đình lại là một mặt hiểu rõ, thở dài, đây chính là Vu Mỗ hoài nghi địa phương. Theo lý thuyết lúc ấy các phái điều tra đến như vậy hung, vị kia nội gian vì sao còn dám đỉnh phong gây án, chạy đến khách sạn đi cùng người gặp mặt, sẽ không thay cách an toàn hơn địa phương sao? Còn có rất trọng yếu một điểm, vị kia nội gian địa vị khá cao, bằng thủ đoạn hắn, chẳng lẽ không biết mình môn phái có đệ tử tại khách sạn theo dõi sao? Coi như không thể chuẩn xác biết, cũng hẳn là có suy đoán. Ai nhưng đã như vậy, hắn vì sao còn dám mạo hiểm tiến đến giữa sân? Tiếng nghị luận dần dần thấp xuống. Nguyên bản xem thường các phái cao thủ, lúc này đều là một mặt ngơ ngác, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Dựa theo bình thường tư duy phỏng đoán, việc này thật là một đại điểm đáng ngờ, với lại từ tướng mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn trước đây lại không có nghĩ lại qua Hoàng Nguyên, Hoa Mãn Thiên, Ứng Giai Hùng, thậm chí Giải Huy bọn người đều là cảm thấy sự tình không ổn. Cũng không phải có tật giật mình, mà là phát hiện cuộc diện chính hướng bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Hôm nay các phái rõ ràng là đến Tam Giang Minh Thảo Nhân, kết quả bị Vu Quan Đình dăm ba câu nói chuyện, rất nhiều người lập trường thế mà bắt đầu dao động, khí thế dần dần có tan rã dấu hiệu. Giải Huy mấy người giờ phút này mới bắt đầu ý thức được Vu Quan Đình khó chơi tên là thế nào đến. Hoa Mãn Thiên đôi mắt lấp lóe, chỉ vào Vu Quan Đình quát lên: Vu Minh Chủ thật là cao minh tài hùng biện, đáng tiếc đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương hoài nghi. Ta khuyên ngươi không cần nói sang chuyện khác, vẫn là nhanh lên giao ra người. Ai như bằng ngươi ba tấc miệng lưới liền muốn xua lại các phái, không khỏi không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt. Trong khoảng thời gian này một mực đắm chìm trong bi thống lo lắng bên trong, Miêu Khuyên Thành mãnh liệt nhìn về phía Hoa Mãn Thiên. Bằng nàng thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra Hoa Mãn Thiên ác độc dụng tâm. Lão già này là muốn buộc chặt những người khác, sợ các phái bị trưởng phu thuyết phục, cho nên trực tiếp điểm ra hậu quả, biểu thị như các phái rút đi, chỉ sẽ trở thành liền Vu Quan Đình uy danh. Mà để phe mình hổ thẹn như vậy, các phái dù là biết rõ trưởng phu nói có lý, cũng đều vì mặt mũi bức bách trưởng phu cho cái bàn giao. Miêu Khuyên Thành không khỏi nắm chặt tú quyền, uyển chuyển mắt đẹp nhìn về phía trưởng phu Ngọc Thủ Lâm Phong trầm ổn bóng lưng. Nghe được Hoa Mãn Thiên lời nói, Vu Quan Đình lạnh nhạt một cười: hôm nay chư vị chính là vì điều tra chân tướng mà đến, Vu Mỗ hoan nghênh đã đến mọi người vì cùng một mục tiêu, tự nhiên muốn thật tốt giao lưu. Nhưng nghe Hoa trưởng lão ý tứ, có vẻ như nhận định ta Tam Giang Minh có vấn đề, lại cố ý uổng chú ý. Vu Mỗ đưa ra đủ loại điểm đáng ngờ, bây giờ càng là mưu toan lợi dụng người khác bức bách Vu Mỗ. Xin hỏi Hoa trưởng lão, ngươi sắp tâm ở đâu? Tất cả mọi người là người biết chuyện, Vu Mỗ khuyên ngươi một câu: không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này trong bông có kim, không lưu tình chút nào lời. Nói đến Hoa Mãn Thiên mặt mo một hồng, cắn răng nói: đến cùng là ai dụng ý khó dò? Người sáng suốt tự nhiên biết. Vu Quan Đình nhưng không có lại để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía Giải Huy: Giải trưởng lão, nghe nói vị kia nội gian chết hôm nay giao phong tuy chỉ có ngắn phút chốc, nhưng đã để Giải Huy đối Vu Quan Đình sinh ra nồng đậm lòng đề phòng. Nghe được đối phương lại hỏi nội gian sự tình, Giải Huy lòng tràn đầy cảnh giác, lại không thể không đáp. Phải thì như thế nào? Vu Quan Đình nghe nói là quý trang đệ tử phát hiện nội gian về sau, biết can hệ trọng đại, cho nên báo cáo nhanh cho quý trang. Về sau quý trang điều tập trọn vẹn hơn 10 vị cao thủ, mai phục tại nội gian trở về trên đường. Giải Huy hừ một tiếng, không có phủ nhận. Vu Quan Đình bỗng nhiên lắc đầu. Vu Mỗ cực kỳ nghi hoặc, dạng này đổi hình lại là xuất kỳ bất ý. Quý trang thế mà còn không thể bắt sống nội gian, ngược lại làm đối phương tự sát thân vong. Lời này chỉ hướng tính quá minh xác. Giải Huy mặt mo soát tàu điện ngầm thanh vô cùng. Đục ngầu hai mắt bắn ra oán độc băng lãnh hàn mang. Gằn từng chữ. Vu Quan Đình. Lời này của ngươi là có ý gì? Xuân Thu Minh Điện Vũ suy nghĩ một chút. Nhìn không được nói. Vu Minh Chủ cho bẩm. Việc này ngược lại trách không được Hắc Giả Sơn Trang. Bởi vì ta Xuân Thu Minh mấy vị cao thủ vậy tham dự hành động theo bọn hắn sau đó nói. Vị kia nổi gian một phát hiện chính mình bị vây quanh. Lập tức lựa chọn tự vận. Vu Quan Đình hỏi. Ngay cả đánh cũng không đánh qua. Điền Vũ cảm khái nói. Vị kia nổi gian làm việc cực kỳ quả quyết. Căn bản vốn không cho đồng thủ cơ hội. Vu Quan Đình thở dài, như vậy, liền triệt để không có chứng cứ. Giải Huy nghe được thân thể phát run. Ngực lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Để hắn hận không thể đem Vu Quan Đình tháo thành tám khối. Cười gằn nói. Chiếu như lời ngươi nói. Đây hết thảy là ta Hắc Giả Sơn Trang âm mưu. Như vậy xin hỏi. Ta Hắc Giả Sơn Trang cầu cái gì? Lão phu thân cháu trai chết bởi trận chiến kia, Tử Hoa Thành Liên Dịch trưởng lão cũng cùng Hắc Giả Sơn Trang không có chút nào ăn oán. Ta Hắc Giả Sơn Trang ăn no dối việc sao? Lời này rất có đạo lý. Đây cũng là đám người phát hiện như thế đa nghi điểm về sau. Vẫn không có hoài nghi Hắc Giả Sơn Trang trọng yếu nguyên nhân. Vu Quan Đình biểu lộ vậy lạnh xuống. Tự nhiên là vì hôm nay dạng này một trận trò hay. Cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng ta Tam Giang Minh. Há không ở giữa một ít người ý muốn tựa như là bị im ắng lôi đình cho bổ chúng. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Vu Quan Đình ý tứ rất đơn giản. Có người lợi dụng thiên trào chế tạo mâu thuẫn. Họ Thủy Đông dẫn. Ý đồ đối Tam Giang Minh động thủ, cách này suy đoán rất lớn mật. Chợt nghe xong không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thật không thể nào sao? Giải Phong chết rồi. Liên Dịch chết rồi. Cách này mọi người hoài nghi Tam Giang Minh trọng đại nhân tố. Lúc này đột nhiên phản đi qua trở thành chứng minh Vu Quan Đình suy đoán hữu lực. Lời chú giải thử nghĩ hôm nay nếu không phải Vu Quan Đình mở ra lối riêng. Nói ra rất nhiều bị người xem nhẹ đồ vật. Chỉ cần có người thêm chút châm ngòi. Hội không hội diễn biến đến một cách khác cuộc diện, nhất là trước đây. Hoàng Nguyên cùng Giải Huy cưỡng ép đồng thủ. Dự định bừa bãi thế cuộc một màn còn rõ mồn một trước mắt. Giờ khắc này. Rất nhiều người biểu lộ cũng thay đổi. Các phái bên trong không ít cao thủ ánh mắt lấp lóe. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì, ngay cả Tử Hoa Thành Mã Ba. Đều kinh nghi bất định nhìn về phía Giải Huy bọn người. Sắc mặt ảm đạm không rõ. Giải Huy vừa sợ vừa vội. Một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Chỉ vào Vu Quan Đình. Họ Vu. Ngươi ngậm máu phun người. Hoàng Nguyên cũng là tức giận đến nước miếng văng tung tóe. Mắt thấy thế cuộc triệt để đảo ngược. Đôi mắt nổ trừng nói. Vu Quan Đình. Mặc dù ngươi miệng lưới dẻo quẹo. Cũng đừng hòng nghe nhìn lẫn lộn Hoa Mãn Thiên cùng Ứng Giai Hùng thì không nói một lời. Chân chính cảm nhận được Vu Quan Đình là nhân vật bậc nào. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 454 thần bí cửa đá lại hung áp nặng hơn nữa lời nói. Vậy không thể thay đổi thế cuộc điên đảo sự thật đối với cái này. Giải Huy bọn người lòng dạ biết rõ. Dù có lại nhiều không cam lòng cùng oán hận. Cũng có chút bất lực. Nếu là giờ phút này cưỡng ép đồng thủ, chỉ hội ra vẻ mình bọn người trột dạ. Các phái cao thủ lại không phải người ngu. Đừng nói giúp bọn hắn. Đoán chừng xem kịch thành phần càng nhiều. Nơi này dù sao cũng là Tam Giang Minh sân nhà. Không có những người khác tương trợ. Bọn hắn tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì một chút lợi lộc. Giải Huy bọn người nghĩ đến tạm thời tha qua Tam Giang Minh, đáng tiếc Tam Giang Minh người lại không có ý định thả qua bọn hắn. Tứ sứ một trong Ngọc Phi Mẫn Hoài Hương đột nhiên tiến lên một bước. Khí thế bức người nói. Giải Huy. Các ngươi Hắc Giả Sơn Trang dính líu cấu kết thiên trào. Giết hại Võ Lâm đồng đạo. Ngươi có lời gì để nói? Lúc trước là Giải Huy bọn người chỉ vào Tam Giang Minh cái mũi mắng. Hiện tại hoàn toàn phản đi qua. Giải Huy từ sẽ không yếu thế. Ánh mắt cướp qua mọi người chung quanh. Âm trầm nói. Muốn gán tội cho người khác. sợ gì không có lý do, ta Hắc Dạ Sơn Trang tuyệt không có làm qua bất luận cái gì phản bội Võ Lâm sự tình. Các phái nếu không tin, có thể tự điều tra liền là. Tứ xứ một trong Tiếu Diện Thái Túy Tống Nhạc Nhạc người cũng như tên. Vui tươi hớn hở nói. Sự tình qua đi lâu như vậy, liền sợ Hắc Dạ Sơn Trang đã sớm động tay động chân. Cha vậy cha không được cái gì đi. Lời này có thể nói cực kỳ ác độc. Bởi vì nếu là cha ra cái gì, Hắc Dạ Sơn Trang tự nhiên muốn xong đời. Nếu là cha không ra cái gì, có câu nói này ảnh hưởng, vậy sẽ cho người hoài nghi là Hắc Dạ Sơn Trang sớm bố trí xong hết thảy. Nhưng ngươi lại phản bác không được. Bởi vì từ thời gian cùng động cơ nhìn, hoàn toàn có khả năng này đều nói Tiếu Diện Thái Túy nói cười giết người. Rất nhiều người nhìn qua Tống Nhạc Nhạc chất phát sáng tươi cười, cũng bất giác dùng mình một cái. Giải Huy bộ mặt cơ bắp đều bởi vì phẫn nộ mà quất không động đậy ngừng. Đục ngầu lạnh lẽo đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ý cười chưa giảm Tống Nhạc Nhạc. Quát: "Họ Tống, ngươi muốn vì chính mình nói chuyện qua phụ trách?" Tống Nhạc Nhạc cười nói: "Tống mố luôn luôn đường đường chính chính, không giống một ít người, chỉ hội khiến chút âm túy không chịu nổi thủ đoạn, vĩnh viễn không coi là gì vì hãm hại ta Tam Giang Minh, không công giết chết thân cháu trai, kết quả còn được không bù mất." Giải lão dược: "Ngươi có phải hay không rất thống khổ?" Đám người nghe được âm thầm quất hơi lạnh. Người nào không biết Giải Phong cái chết là Giải Huy vảy ngược. Nhưng gia hỏa này không chỉ có ở trước mặt nhấc lên, còn cầm việc này trào phúng Giải Huy, thuận tiện lại đen Hắc Dạ Sơn Trang một thanh. Cũng quá áp độc a. Một cỗ nồng đậm sát khí từ trên người Giải Huy bộc phát, vô tận phẫn nộ làm hắn da đầu đều muốn nổ tung bình thường. Người khác không biết, nhưng Giải Huy mình rõ ràng, Tôn Nhi thật là bị hắn gián tiếp hại chết. Nhớ tới Tôn Nhi chết thảm bộ dáng, không khỏi lý trí đều là mất. Hét lớn: "Lão phu muốn chặt ngươi hai chân!" Dùng sức giẫm mạnh mặt đất. Giải Huy đang muốn vọt mạnh mà ra, một đạo truyền âm tràn vào bên tai: "Giải huynh bớt giận, họ Tống lòng dạ khó lường, hắn muốn cố ý kích ngươi đồng thủ, tốt tại nơi đây đưa ngươi giết chết tựa như một chậu nước đá thêm thức ăn." Giải Huy nộ khí trong nháy mắt biến mất gần nửa. Hiện tại là Hắc Dạ Sơn Trang rơi vào hạ phong, mình tùy tiện đồng thủ, tất hội để người mượn cớ. Đến lúc đó Tam Giang Minh người tìm cách lý do, chưa hẳn không có thể diệt trừ mình. Nghĩ thông suốt đây hết thầy về sau, Giải Huy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Mãn Thiên, lại oán độc nhìn về phía Tống Nhạc Nhạc, phát hiện nó trong mắt tránh qua một sợi vẻ thất vọng. Càng cảm thấy nghĩ mà sợ cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thanh giả tử thanh, lão phu tin tưởng các phái sẽ cho Hắc Dạ Sơn Trang một cái công đạo." Tống Nhạc Nhạc cười khẩy nói: "Lời này đi, cùng ngươi chết mất không may cháu trai nói đi." Giải Huy nắm đấm bóp vang lên kèn kẹp, xương cốt đều giống như nổ tung bình thường. Nhưng hắn cuối cùng không có động thủ. Dưỡng khí công phu xác thực không tầm thường. Trên thực tế, nếu không phải liên lụy đến Giải Phong, lấy Giải Huy lòng dạ không đến mức thất thố như vậy. Thấy thế, Tống Nhạc Nhạc các loại Tam Giang Minh cao tầng cũng biết đối phương không trúng kế, đành phải tuyệt hạ hung ác tính. "Tốt, Hắc Dạ Sơn Trang sự tình qua đi từ hội điều tra, tạm thời không đề cập tới." Lúc này, Đào Bác vượt qua đám người ra, nhìn chằm chằm Vu Quan Đình, trầm giọng hỏi: "Vu Minh Chủ, Quý Minh Mạnh Thần Quân, Vu cô nương cùng Trác Thiếu Hiệp, coi là thật không có chút nào tin tức sao?" Nhấc lên việc này, Miêu Khuyên Thành cúi đầu. Tuy là Vu Quan Đình trên mặt cũng tránh qua một tia ảm đạm, khổ sở nói: "Vu mố không cần thiết cầm việc này lừa các ngươi, như còn không tin, Vu mố có thể thề với trời." Tử Hoa Thành Mã Ba đột nhiên nói: "Lão phu có nỗi nghi hoặc, đã Mạnh Thần Quân ba người lâu không thấy tung tích, Vu Minh Chủ vì sao hiện tại mới nói? Nếu là sớm một chút thông chi các phái, cố gắng tập các phái chi lực sớm đã tìm tới." Vu Quan Đình: "Khi đó các phái đều đang điều tra trong môn nội gian, cho dù Vu mố nói các ngươi hội lý sao, huống chi khi đó ta vậy lo lắng. Tin tức hội tiết lộ cho Thiên Trào, tăng thêm lão Mạnh bọn người nguy hiểm nói tới trình độ này, không ít người vậy phá lệ chú ý tới Miêu Khuyên Thành bộ dáng, lòng nghi ngờ không tự giác tiêu mất hơn phân nửa. Trịnh Liên sắc mặt nghiêm túc nói, Lịch Thủy Miệt Viện bị tập kích, Mạnh Thần Quân ba người cũng không biết tung tích, vì kia nổi gian đến nay còn giấu ở chỗ sâu, muốn bắt được chỉ sợ không dễ dàng. A Vu Minh Chủ nhưng có đối sách, nghe vậy đám người không khỏi nhìn về phía Vu Quan Đình. Vừa rồi hắn có lý có cứ, tiến thối thong dong phong độ để người khắc sâu ấn tượng, cũng nhìn không được đối với hắn sinh lòng mong đợi. Vu Quan Đình trầm mặt một lát mới ngưng tiếng nói, chỉ sợ giải quyết phương pháp còn tại lão Mạnh ba người trên đầu. A đám người nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, gặp Vu Quan Đình tựa hồ thật có biện pháp, con mắt đều sáng lên. Chỉ nghe Vu Quan Đình từ từ nói, hôm đó lão Mạnh ba người một mình rời đi Thánh Võ Sơn, theo lý thuyết không có ai biết bọn hắn tung tích, trừ phi có người theo dõi, nhưng lấy lão Mạnh võ công, muốn theo dõi hắn cũng đem chế phục, nhìn chung Đông Chu giang hồ vậy không có có bao nhiêu người có thể làm được. Tiếng nói ngừng lại lúc, cái bang hoàng cử bảo nghe dây cung mà biết nhã ý, vỗ trán một cái nói, Vu Minh Chủ ý tứ là Mạnh huyên ba người biến mất, nhất định là có người tiết lộ tung tích, chỉ cần tìm được bọn hắn, có lẽ liền có thể truy xét đến tiết tung người, tiếp theo tìm hiểu nguồn gốc. Vu Quan Đình gật gật đầu. Sở Vũ Hoan nhìn hắn một cái, lãnh đạm ngữ khí cũng không khỏi chậm dần, chỉ là dựa theo dạng này suy luận, chỉ sợ Mạnh đầu bạc ba người đã là giữ nhiều lành ít, bốn chữ cũng không nói ra miệng. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu nàng ý tứ. Tam Giang Minh các cao thủ sắc mặt mờ mịt, còn có chút không dám tin. Miêu Khuyên Thành từ đầu đến cuối cúi đầu, không khiến người ta thấy được nàng biểu lộ, duy chỉ có thân thể mềm mại khẽ run. Vu Quan Đình thần sắc cô đơn, lại không còn trước đó nói cười cười, ngược lại là Giải Huy, Hoàng Nguyên bọn người đều cảm thấy từng đợt không hiểu thống khoái, thậm chí ước gì Mạnh Cửu Tiêu ba người mệnh tang Hoàng Tuyền. Đôi kia Tam Giang Minh tới nói, tuyệt đối là cái thiên đại đà kích. Vu Quan Đình cưỡng ép đè xuống trong lòng bi thương, đối đám người chắp tay nói, chư vị đường xa mà đến, không ngại trước tiên ở Vu phủ ngủ lại đi, mọi người khó được có cơ hội gặp mặt, cũng tốt thương nghị bắt được nổi gian công việc mặt khác. Lão Mạnh ba người đi tung, vậy hy vọng các phái có thể trợ Tam Giang Minh một chút sức lực, đây là tự nhiên, chúng ta định hồi dốc hết toàn lực. Vu Minh Chủ yên tâm liền là, người hiền tự có thiên tướng, ta muốn Mạnh huyên ba người định hồi không có việc gì. Nội gian sự tình không rõ, các phái còn cần đồng tâm hiệp lực, tạm thời lưu tại Vu phủ đúng là cái không sai chủ ý. Đám người đương nhiên không ngại nói chút lời dễ nghe, một trận nhằm vào Tam Giang Minh bức thoái vị, cứ như vậy lấy một loại ai cũng không nghĩ ra phương thức kết thúc. Các phái thậm chí cũng không có động qua tay. Tin tức truyền ra, giang hồ võ giả cũng chỉ có thể cảm thán Vu Quan Đình thật có cao nhân một bậc năng lực. Như đổi thành người khác, hôm nay tràng diện rất có thể hội mất khống chế. Tiếp xuống hai ngày, các phái cao thủ tề tụ Vu phủ, mỗi ngày đều hội ngồi cùng một chỗ thương thảo như thế nào tìm kiếm nội gian. Chỉ là vì tránh hiểm nghi, lần này Giải Huy không có tham gia. Một phương diện khác, các phái lại điều một nhóm nhân mã tiến về Hắc Dạ Sơn Trang trong điều tra gian sự tình, đồng thời truyền lệnh riêng phần mình ngành tình báo, toàn lực Mạnh Cửu Tiêu ba người tung tích. Tất cả mọi người đều coi là sự tình nhất định sẽ được phơi bày. Dù sao các phái động lên thật sự không phải nói đùa. Nhưng một kiện xảy ra bất ngờ sự tình, đánh gãy các phái kế hoạch, thậm chí lệnh Đông Chu giang hồ lực chú ý đều phát sinh chuyển di. Phượng Nam Đạo, Vũ Hoa Thành bên ngoài 60 dặm một chỗ trong vùng núi, xuất hiện một đầu hướng kéo dài xuống mấy trăm mét thềm đá. Thềm đá cuối cùng làm một cao có ba trượng song phiến cửa đá. Bốn chu không khí mang theo lòng đất đặc thù ẩm ướt. Tam Giang Minh một đám võ giả đứng tại dưới thềm đá, nhìn qua phía trước thần bí cửa đá, trong mắt đều là hiếu kỳ. Lúc trước Vũ Hoa Phân Đà đà chủ Tư Không Dực mất tích về sau, lấy Vu Quan Đình cầm đầu Tam Giang Minh cao tầng triển khai qua một trận thảo luận. Cuối cùng hoài nghi Vũ Hoa Thành xuất hiện ma môn lục bảo một trong vô hải cả xa. Từ cái kia về sau, Mẫn Hoài Hương quản lý Bạch Cáp Đường, liền một mực bí mật phái người tại Vũ Hoa Thành bốn phía tìm hiểu tình huống. Hôm nay cái này một tiểu đội vậy là vận khí tốt. Mấy ngày trước đây vùng này vừa mới phát sinh qua một trận cỡ nhỏ địa chấn. Một tên đội viên trải qua nơi đây lúc, cảm thấy bùn đất khác thường, liền đưa ra đào móc dò xét một phen. Mới đầu đám người vậy không để ý, kết quả càng đào càng không thích hợp, bởi vì dưới mặt đất lại có chế tạo tinh tế hòn đá. Cuối cùng tại bọn này Bạch Cáp Đường thành viên cộng đồng nỗ lực dưới, bụi dưới phong địa nhiều năm thềm đá lại thấy ánh mặt trời. Lão đại, nơi đây có chút cổ quái, chúng ta không ngại đi lên trước, thanh tình huống hồi báo cho tổng đường rồi nói sau. Một tên đội viên đối khác một người đàn ông tuổi trung niên nói ra. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút. Vậy không phải không có lý, ai cũng không biết cửa đá về sau là cái gì. Ngộ nhớ xuất hiện ngoài ý muốn, hắn cái này đầu lĩnh khó từ tội lỗi, liền nói ra. Lưu Nhị, Triệu Tam, các ngươi lập tức trở về thành bẩm báo việc này. Ta cùng các huyên đệ khác lưu thủ ở đây, trước đem hiện trường lấp chôn, miễn cho bị những người khác phát hiện. Tên là Lưu Nhị cùng Triệu Tam nam tử lĩnh mệnh mà đi. Cũng là nên có việc. Hai người rời đi không lâu, một đội trong núi gây án đạo phỉ phát hiện đang tại che giấu hiện trường Bạch Cáp Đường thành viên. Song phương rất nhanh phát sinh xung đột. Bạch Cáp Đường thành viên tinh thông tìm kiếm, tìm hiểu, ngụy trang các loại, lại bởi vì tinh lực phân tán dẫn đến võ công không cao, đối mặt bọn này đạo phỉ mảy may chiếm không được thượng phong. Song phương chém giết sau một lúc, không biết là ai chạm tới cửa đá, một trận khí độc huyết tán, rất nhiều người tại chỗ chết hết, thi thể lại hóa thành màu xanh thi hài. Đứng trên mặt đất song phe nhân mã thấy thế, đều là kinh hãi không thôi. Đạo phỉ bên trong người sống sót càng là quái khiếu đào mệnh mà đi. Sau đó không lâu, nơi đây xuất hiện thần bí cửa đá sự tình, rất nhanh liền tại Vũ Hoa Thành truyền ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 455 Vu Đại Mỹ Nhân tung tích. Hiếu kỳ cùng thám hiểm vĩnh viễn là người giang hồ yêu nhất làm việc, nhất là tại rất nhiều giang hồ trong truyền thuyết. Bực này bí địa thường thường mang ý nghĩa cơ duyên, thật sâu kích thích cái kia chút khát vọng dương danh lập vạn, lại một mực khổ vì không cửa, không có có cơ hội giang hồ khách nhóm. Có thể nghĩ, khi Vũ Hoa Thành bên ngoài xuất hiện thần bí cửa đá sự tình cho hấp thụ ánh sáng về sau, đưa tới nhiều náo động lớn. Bạch Cáp Đường cùng Tam Giang Minh Vũ Hoa Phân Đà cao thủ căn bản ngăn không được, cũng không cách nào cản. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền có một đám người lớn tụ tập tại trên thềm đá, lại không dám xâm nhập, bởi vì phía dưới bị một tầng màu xanh sương mù bao phủ. Theo sương mù dần dần nhạt đi, còn có thể trông thấy tản bộ tại trên thềm đá hạ màu xanh thi hài. Cho đến màu xanh sương mù triệt để không thấy, lại qua hơn nửa canh giờ, một chút gan to bằng trời người bắt đầu động lên tâm tư, hẹn nhau dọc theo thềm đá đi xuống. Thấy không có xảy ra chuyện, hậu phương không ít người sợ sai qua cơ duyên, vậy cả gan đi theo bó đuốc đốt lên. Chiếu sáng lờ mờ không gian dưới đất, tòa kia đứng sừng sững trong bóng đêm cửa đá vụt sáng chợt nhấp nháy, cho người dù gì khó lường cảm giác. Không biết là cách nào thiếu gân ra hỏa, tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp trước đó, một trường hướng cửa đá đánh tới, mưu toan đem đánh nát một chút người muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Phanh cửa đá không hề động một chút nào, nhưng ở giữa khe hở bên trong lại nhanh chóng phun ra một cỗ màu xanh sương mù, chớp mắt bao trùm phía trước đám người. Tiếng xèo xèo âm bên trong, những người kia huyết nhục bắt đầu hủ hóa, dấy lên khói trắng, cuối cùng trở thành một bãi nước mù hướng xuống nhỏ xuống. Bọn hắn sợ hãi địa hét thảm lên. Vậy có người quyết định thật nhanh, chặt đứt bị khói xanh bao trùm tay chân, gãy chi cầu sinh. Nhưng kinh khủng là màu xanh xương mù độc tính cũng không bởi vì nhiễm bộ vị bị chặt đứt mà bỏ dở ăn mòn, phảng phất ngay từ đầu liền xâm nhập huyết nhục bên trong, nhỏ vụn nhưng lại làm kẻ khác dùng mình tiếng xèo xèo dưới đất vang làm một đoàn, cùng với kêu thảm cùng gào thét, tựa như địa ngục nhạc xạo. Hậu phương người muốn chạy trốn, nhưng bị ăn mòn người bay sượt bên trong, lập tức đi theo bị ăn mòn. Biển người phun trào phía dưới hỗn loạn lung tung, cuối cùng chỉ có giải rác hai người chạy ra sinh thiên, dọa đến hồn bất phù thể, chỉ biết là hung hăng địa đào mệnh. Trên mặt đất người sớm đã gặp đến bên trong thảm trạng, thối lui đến mấy trăm mét có hơn. Cửa ra vào phảng phất có vô hình bích trướng, màu xanh xương mù không có vượt tường nửa tấc, lại từ từ rụt trở về. Đám người hầu kết run run, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong lòng ai cũng sinh ra nồng đậm nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Sự tình làm lớn nhất là khi càng ngày càng nhiều người đuổi tới, lúc nghe màu xanh xương mù đủ loại đặc thù cùng uy lực về sau, có cao thủ nếm thử lấy tảng đá vung bắn xuống phương trải qua lần lượt nếm thử, rốt cuộc thông qua mấy lần bắn ngược, may mắn địa đánh trúng cửa đá, thấy tận mắt màu xanh xương mù về sau, nhận định đó là thất truyền giang hồ nhiều năm thanh sát thành cốt. Cái gọi là thanh sát thành cốt xuất từ ma môn 12 lưu bên trong thanh sát lưu, chính là 300 năm trước giang hồ công nhận kịch độc chi vật, người bị dính đều thân hóa cốt bụi. Nghe nói liền tinh kiều cảnh đỉnh phong cao thủ đều không thể ngoại lệ, chỉ có hợp tượng cảnh cao thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự. Như nơi đây coi là thật xuất hiện thanh sát thành cốt, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa cửa đá về sau đồ vật cực có thể cùng năm đó cực thịnh một thời thanh sát lưu có quan hệ? Năm đó ma môn trên danh nghĩa bị tiêu diệt, nhưng liên quan tới bốn đạo 12 lưu rất nhiều tài nguyên, tài bảo các loại đều là không cánh mà bay, chưa từng bị chính đạo lấy được. Lấy ma môn lúc ấy cường thịnh, cái kia tất nhiên là khó có thể tưởng tượng tài phú. Bây giờ nơi đây hư hư thực thực xuất hiện thanh sát lưu một mạch di tích, tin tức vừa truyền ra, lập tức đã dẫn phát địa chấn biển động đáng sợ oanh động tại phía xa Cô Tô Thành. Các phái nhận được tin tức, toàn bộ ngồi không yên, một bên không thể chờ đợi được phát tin tức cho bản môn, một bên lúc này quyết định thân phó Vũ Hoa Thành tìm hiểu ngọn ngành, tóm lại không thể rơi vào người khác đằng sau. Vu phủ trong thư phòng, minh chủ thuộc hạ đáng chết, không có thanh sự tình làm tốt. Mẫn Hoài Hương một mặt hổ thẹn mà cúi thấp đầu, nàng là Vũ Hoa Thành tìm kiếm nhiệm vụ người tổng phụ trách. Sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, nhất là nghĩ đến khả năng liên quan đến thanh sát lưu, tương đương lệnh Tam Giang Minh không công bỏ lỡ vốn nên tới tay tuyệt thế cơ duyên, trong lòng ảo não khó mà hình dung. Những người khác cũng là hoặc lắc đầu, hoặc thở dài, cảm khái thời vận không đủ. Vu Quan Đình ngược lại là nghĩ đến cực kỳ mở, cười nói, nghi ngờ hương không cần như thế. Nếu thật là thanh sát lưu di tích, lấy cửa đá tình huống nhìn, chỉ bằng vào bất kỳ một cách nào đỉnh cấp thế lực đều không thể thủ ở đâu bí mật, huống chi cửa đá về sau tình huống ai cũng không biết. Chúng ta vốn là ăn không vô. Lời tuy như thế, nhưng tóm lại là Bạch Cáp Đường trước phát hiện nơi đó, lệnh Mẫn Hoài Hương có loại uổng phí công phu, lại bị người hái quả đào cảm giác. Tống Nhạc Nhạc nói, minh chủ, các phái khác đã quyết định hôm nay xuất phát, ngươi dự định là? Vu Quan Đình trầm tư một lát, làm một cách ngoài dự liệu quyết định, đã việc quan hệ thanh sát lưu, như vậy bổn minh chủ liền tự mình đi một chuyến. Thật vui vẻ ngươi phụ trách trấn thủ ở đây. Mọi người kinh hãi, bất quá nghĩ lại, như tin tức là thật lời nói, chỉ sợ đừng nói minh chủ, liền là các phái khác trưởng môn vậy hội ngồi không yên. Đến lúc đó không có minh chủ ra tay, Tam Giang Minh thật đúng là chiếm không được tiện nghi gì. Nghĩ đến đây, Tống Nhạc Nhạc lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, chỉnh trọng việc nói, minh chủ mời buông xuống, thuộc hạ tuy là lá gan não mặt quét đất, vậy hội bảo vệ tốt tổng bộ, chờ các ngươi khải hoàn trở về. cửa đá sự tình lấy tốc độ kinh người trong giang hồ truyền bá. Các phái nhãn tuyến càng là trước tiên bất kể bất kỳ giá nào đem tin tức phản hồi cho tổng bộ. Toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Lẻ loi lại rộng lớn trên vách đá. Chiếm cứ một tòa tứ tứ phương phương hảo đại trang viên. Ngoài trang viên vây nối vách tường như đao gọt. Chỉ có mặt phía nam dọc theo một tòa rách nát cầu gỗ. Cùng đối diện ngọn núi tương liên. Nơi này chính là danh chấn Đông Chu giang hồ Hảo Miếu Viện. Trang viên chính hậu phương trong tiểu viện. Một tên khí độ uy nghiêm. Thân cao chín thước trung niên áo đen đứng chắp tay. Thâm thúy như sao thần đôi mắt bắn ra từng tia tựa như thực chất tinh mang. Lẩm bẩm. Xem ra bản viện chủ muốn đích thân đi một chuyến. Lâm Châu Phong Vân Thành bởi vì đào ra mà nổi danh. Lâu không lộ diện chủ nhà họ Đào. Một ngày này ngồi ngay ngắn công đường. Nghe xong thủ hạ báo cáo về sau. Lúc này đối hai bên tộc lão nói ra. Chư vị thúc bá. Ta muốn tiến về. Biển mây lượn lờ cực đỉnh. Mặt trời đỏ chiếu thương không. Từng tòa giường cột chạm trổ liên miên kiến trúc cũng bị phủ lên đến thoáng như tiên nhân trụ sở. Nơi này là Ngọc Hoàn Lâu. Lâu chủ Thu Việt tướng Mạo Tuấn Lãng. Nhìn qua ngoài cửa sổ biển mây nói. Thường nhi. Vi phụ chỉ sợ tạm thời không cách nào cùng ngươi đi Nam Hải gặp mẫu thân ngươi. Thu Việt đứng phía sau một thiếu nữ. Trời ạ. Tốt thiếu nữ xinh đẹp nàng người mặc trắng nhạt quần áo. Vạt áo là bách điệp nạp váy. Trên vai buông thõng hai sợi màu hồng tua cờ. Tư thái thon dài. Thân thể thướt tha. Thon dài eo thon uyển chuyển vừa ung. Dù là quần áo bảo thủ. Vẫn như cũ che không được nàng hoàn mỹ hình thái tỷ lệ. Chỉ là tùy ý đứng đấy. Liền có loại để cho người ta không rời nổi mắt ma lực. Cái kia trương lớn cỡ bàn tay hạt dưa khuôn mặt nhỏ giống như là trời cao phí hết tâm huyết điêu khắc thành bình thẳng lông mày dưới. Là một đôi đa tình lưu chuyển tần tần mắt hạnh thẳng tắp tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo không dài không ngắn. Cùng hồng nhuận phơn phước cầu hôn môi lẫn nhau đến rõ ràng. Khiến cho gương mặt này thanh thuần bên trong mang theo vũ mị. Tinh xảo thanh tú đến khó mà hình dung. Nghe được phụ thân lời nói. Áo trắng thiếu nữ mím môi một cách nàng cũng không phải là cố ý. Nhưng cái kia thất vọng thần thái cùng thu thủy sóng ngang tầm mắt. Lại hiện ra một loại muốn nói còn đừng thiếu nữ phong tình. Đủ để cho thế gian vô số thiếu nam vì đó thần hồn điên đảo. Cha mỗi lần đều nuốt lời áo trắng thiếu nữ thanh âm trầm trầm. Không ngờ là một vị tập mỹ mạo. Dáng người cùng âm thanh tư chất làm một thể tuyệt thế mỹ nữ nàng không là người khác. Chính là Đông Chu Hoàng Triều duy nhất cùng Tam Giang Minh công chúa Vu Viện Viện đặt song song. Cùng xưng thiên hạ thập mỹ một trong mê dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nguyệt Đường Thu Dung Thường. Lúc trước Thiết Vân qua cùng Miêu Hướng Quân tại Noãn Dương Hồ một trận chiến. Cũng là vì nàng này tranh giành tình nhân mà lên nó dung mạo hình dáng tướng mạo. Đủ để giáo thường nhân nhìn đến mà mất hồn. Nghe được nữ nhi lên án. Thân là Ngọc Hoàn Lâu chủ Thu Việt cũng có chút đau đầu. Đành phải cam kết. Cha thật có chuyện quan trọng muốn làm. Chờ lần sau đi. Lần sau nhất định cùng đi với ngươi Nam Hải. Ngươi đã nói vô số cách lần sau. Mẹ vậy thất vọng vô số lần. Vẫn là thôi đi. Ta sau này cũng không tiếp tục hồi van ngươi. Thu Dung Thường thở phì phì xoay người rời đi, trùng điệp địa quẳng lên môn. Thu Việt xoay người. Chỉ có thể cười khổ thở dài người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Hắn không chỉ có là một cái phụ thân. Càng là Ngọc Hoàn Lâu lâu chủ. Vũ Hoa thành ra như thế đại sự. Hắn không thể không tự mình xuất phát. Các phái tại nhận được tin tức về sau. Ngoại trừ cá biệt bởi vì bế tử quan mà không cách nào quấy rầy đương ra bên ngoài. Cơ hồ tất cả trưởng môn đều lựa chọn thân phó Vũ Hoa Thành. Trùng trùng điệp điệp chi thế quét sạch Đông Chu giang hồ. Như thế náo nhiệt tràng cảnh đúng là gần trăm năm nay đầu một lần. Ngay tại thanh sát lưu di tích truyền đi xôn xao lúc. Trác Mộc Phong đang chạy về Cô Tô Thành trên đường. Đột nhiên nghe được cái tin đồn này. Lại được biết các phái chính hướng Vũ Hoa Thành tụ tập. Suy nghĩ một chút. đành phải thay đổi tuyến đường phương hướng. Đoạn đường này tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn. Bởi vì không cần tận lực nghe ngóng, hắn cũng biết Thiên Trảo làm chuyện tốt. Có loại thổ huyết xúc động. Hắn chỉ là muốn để Thiên Trảo xử lý Giải Phong cùng Miêu Hướng Vũ. Khá lắm. Bọn hắn trực tiếp đối tất cả đỉnh cấp thế lực đồng thủ. Đây là ngại phiền phức không đủ lớn sao? Nhất là gần nhất Vu Phủ sự tình lại truyền đi xôn xao, để Trác Mộc Phong vô cùng đau đầu cùng nghĩ mà sợ. May mắn lão Vu thật lợi hại, nếu không Tam Giang Minh không chừng muốn xong đời. Mà hết thảy này đều nhưng nói là hắn tạo thành, ngoại trừ kể trên hai chuyện nhất làm phức tạp Trác Mộc Phong, vẫn là Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu tung tích. Nhất là Vu Viện Viện 3 tháng trước liền rời đi ẩn thôn, dựa theo lẽ thường nàng sớm nên trở về đến Tam Giang Minh mới là. Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Chẳng lẽ là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn sao? Một nghĩ đến khả năng này, Trác Mộc Phong liền vội đến như là trên lò lửa con kiến. Hắn có chút thống hận mình vì sao chậm trễ lâu như vậy mới ra ngoài. Nếu là Vu Viện Viện thật xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể tha thứ mình. Biết các phái đều đang tìm kiếm mình tung tích, sợ bị lợi dụng, Trác Mộc Phong một mực rất cẩn thận địa ẩn tàng tung tích. Hắn thậm chí liền Tam Giang Minh các đại phân đà đều không tin đảm nhiệm, dự định trực tiếp đi Vũ Hoa Thành tìm Vu Quan Đình. Đương nhiên đuổi dọc đường, hắn võ công không có buông xuống, thần kiếm quyết đã tại mấy ngày trước đạt đến đại thành. Mà bởi vì trở thành ẩn thôn thôn trưởng, hắn quyền chủ giá trị càng là nhảy lên đạt đến 39.926 điểm. Chỉ cần 74 điểm liền có thể để Cửu Hồng kiếm quyết thăng cấp đến đại thành. Đến lúc đó hắn thực lực còn đem lên cao một mảng lớn. Trác Mộc Phong không biết là ngay tại cách hắn nghỉ chân khách sạn không đủ 50 mét mơ địa phương, khác một gian khách sạn trong phòng, hắn tâm tâm niệm niệm Vu đại mỹ nữ, chính một mặt buồn rầu địa một tay chống đỡ cái cằm, tựa hồ gặp cái gì không cách nào giải quyết sự tình. Viện Viện, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cửa phòng đẩy ra, một vị mặt tròn mắt to xinh đẹp công tử đi đến. Ngươi đến làm gì à? Lăn ra ngoài! Vu Viện Viện lập tức thần sắc đề phòng địa đứng người lên, không ngừng lui về sau. Xinh đẹp công tử mặt ngậm hơi cười, ánh mắt vô lễ lại rõ ràng thưởng thức Vu đại mỹ nữ thất kinh mê người bộ dáng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 47 chương 456 vợ chồng mưu đồ. Vu Viện Viện mỗi lui một bước, xinh đẹp công tử liền tiến lên trước một bước. Đợi đến Vu Viện Viện hai chân đã chạm tới mép giường, lui không thể lui lúc, xinh đẹp công tử trong mắt tránh qua trêu tức quang mang, bỗng nhiên giang hai cánh tay nhào tới. Rít lên một tiếng, Vu Viện Viện liên tục không ngừng vọt đến bên cạnh. Thân thể mềm mại chỉ kém nửa tấc liền bị xinh đẹp công tử tay nắm ở. Mặc dù mạo hiểm tránh qua, nhưng vẫn là lệnh Vu đại tiểu thư gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong lòng sinh ra thất kinh cảm giác. Mấy ngày nay đối phương không làm gì liền sẽ tới quấy rối nàng, mặc dù mỗi lần đều bị nàng trốn qua, nhưng Vu Viện Viện cảm giác được ra đây là bởi vì đối phương không hề động. Thật sự bây giờ võ công của nàng bị phong bế, lấy đối phương thân thủ, thật muốn dùng sức mạnh lời nói, mình tuyệt đối tránh bất quá đối phương ma trảo. Nhưng một mực mang xuống, nàng thật lo lắng ngày nào đó đối phương hội chán ngán loại này đùa giỡn phương thức. Khi đó nàng nên làm cái gì? Mỹ nhân liền là mỹ nhân, liên thể hương đều như thế làm cho người mê muội. Xinh đẹp công tử cũng không có theo đuổi không bỏ, phản mà ngồi ở mép giường, dùng cái mũi dùng sức hít hà, một mặt say mê bộ dáng. Lệnh Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp đà hồng, vừa thẹn lại giận, âm thanh lạnh lùng nói: cung hàm, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút thả ta, nếu không Tam Giang Minh sẽ không để qua ngươi, càng sẽ không để qua cha mẹ ngươi. Xinh đẹp công tử cung hàm lơ đĩnh, ngược lại bình chân như vải nói: Viện Viện, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao? Ta năm nay mới 20 tuổi, đã là tinh kiều cảnh nhất trọng võ giả. Liền cha mẹ ta đều nói, lại qua 2-3 năm, ta đủ để danh liệt địa linh bảng. Ta bản thân dáng dấp không kém, tự hỏi xứng với ngươi hai người chúng ta nên là trời đất tạo nên một đôi mới là a. Tự mình đa tình Vu Viện Viện trong lòng bốc hỏa. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Chịu đựng tức giận nói. Cung Hàm. Ngươi khác uổng phí tâm cơ coi như mẹ ngươi phong ta võ công cũng vô dụng. Ngươi ta là vĩnh viễn không có khả năng. Cung Hàm cười nói. Không. Từ nhỏ đến lớn. Ngươi là ta cái thứ nhất chân chính thích nữ hài tử. Ta tin tưởng ở chung lâu. Ngươi nhất định sẽ thích ta. Vu Viện Viện trong lòng hơi động. Ngươi truy cầu nữ hài tử. Đều ra thích dùng loại này ép buộc phương thức sao nếu ngươi thật thích ta. Liền nên để ngươi mẹ giải ta huyệt đạo. Đường đường chính chính địa truy cầu ta. Nhắc lên việc này. Vu Viện Viện liền cảm thấy một trận phiền muộn 3 tháng trước. Nàng từ ẩm thôn đi ra. Vốn định đem tin tức bẩm báo cho Tam Giang Minh. Phái người đến tìm kiếm Trác Mộc Phong cùng Mạnh Cửu Tiêu. Hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện chi địa cùng Tam Giang Minh gần nhất phân đà vậy cách xa nhau quá xa. Nàng e sợ cho thời gian càng kéo dài. Trác Mộc Phong hội ngoài ý muốn nổi lên. Liền cắn răng lần nữa tiến vào thận mê ghép giới. Cái này bao trùm chính là mấy tháng. Đợi đến thận mê ghép giới biến mất lúc. Liền ngoài ý muốn đụng phải sơ suất giang hồ Cung Hàm cùng cha hắn mẹ Vu Viện Viện không có chút nào ra thích cái này mặt dày mày dạn thiếu niên. Nhưng đối phương làm sao đều vung không thoát. Liền là kẻo gia châu bình thường quấn quýt chặt lấy. Tức giận nàng. Kém chút xuất thủ phế đi Cung Hàm ai ngờ lại chọc phải một bên xem kịch Cung Hàm phụ mẫu. Khi đó nàng mới biết được. Đôi phu phụ kia. Lại là danh chấn Đông Chu Võ Lâm Quái Uyên Cung Bắc Huyền cùng Trương Như. Đây đối với vợ chồng vừa chính vừa tà. Làm việc từ bất quá hỏi không phải là. Chỉ nhìn tâm tình. Hết lần này tới lần khác võ công còn cao đến dọa người. Hành đạo giang hồ ở giữa. Phàm là bị bọn hắn chọc tới hắc bạch hai đạo chỉ có thể thầm kêu không may. Trượng phu Cung Bắc Huyền bài danh thiên tinh bảng thứ 82 vị. Thây tử Trương Như bài danh thiên tinh bảng thứ 91 vị. Đừng nhìn thứ tự không cao. Nhưng đừng quên. Thiên tinh bảng đại biểu là Đông Chu Giang Hồ cấp cao nhất 100 vị cao thủ. Thường nhân liền gặp một lần cũng khó khăn. Vu Viện Viện võ công lại cao hơn. Lại ở đâu là hai người đối thủ nếu không phải Cung Hàm cầu tình. Sợ là lúc ấy nàng liền sẽ bị chìm tử thành tính Trương Như phế bỏ. Sau đó Vu Viện Viện tự bảo thân phận. Ý đồ uy hiếp ba người. Nào có thể đoán được lại đổi lấy Trương Như một tiếng cười nhạt. Không chỉ có không có thả qua nàng. Ngược lại đưa nàng cưỡng ép đến bên người. Trải qua mấy ngày nay. Vu Viện Viện đã từng muốn qua rất nhiều biện pháp nhưng là vừa đến. Trương Như thủ pháp điểm huyệt thật cao minh. Hết lần này tới lần khác Vu Viện Viện một mực đều tại tu luyện cửu âm chân kinh nội công thiên. Tạm thời không để ý đến giải huyệt thiên. Cho tới thủ người chế chủ thứ hai. Đây đối với vợ chồng kinh nghiệm giang hồ rất đủ. Sợ nàng tung tích bị người phát hiện. Lại trực tiếp mua một chiếc xe ngựa. Trừ phi là đặt chân tại khách sạn. Nếu không không cho nàng đạp ra xe ngựa một bước. Mà cho dù là tại khách sạn. Công lực bị phong nàng. Cũng căn bản trốn không thoát vợ chồng hai người giám thị. Chỉ có thể đồ làm một cách bị khốn chủ chim hoàng yến. Mỗi ngày còn muốn chịu đựng Cung Hàm quấy rối. Mỗi đến lúc này. Vu Viện Viện liền hồi phá lệ tưởng niệm phụ thân cùng Tam Giang Minh thúc thúc bá bá. Nếu là bọn hắn tại. Há lại cho mình bị khi dễ như vậy nghe được Vu Viện Viện lời nói. Cung Hàm khóe miệng cong lên. Hí cười nói. Nói như vậy. Viện Viện ngươi là dự định tiếp nhận ta truy cầu nếu ngươi đáp ứng. Ta có thể cân nhắc để mẹ giải khai ngươi huyệt đạo. Vu Viện Viện nghĩ đến trước khôi phục công lực lại nói. Các loại tìm cơ hội chạy đi. Tất yếu ba người này đẹp mắt. Liền xinh đẹp cười nói. Giải khai ta huyệt đạo. Để ta nhìn thấy ngươi thực tình. Ta có thể cân nhắc. Cung Hàm bị nàng nhiều ngày đến lần đầu nở rộ nét mặt tươi cười mê đến ngơ ngẩn. Tuấn trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy say mê biểu lộ. Một lát sau mới tỉnh lại. Khen. Viện Viện ngươi thật là tiên nữ trên trời. Đời này có thể gặp được ngươi. nhất định là trời cao ban cho ta duyên điểm. Cái này một cười, càng là kiên định cung hàm không phải muốn lấy được cái này thiếu nữ xinh đẹp quyết tâm. Hắn giả ra cân nhắc bộ dáng, cuối cùng gật đầu nói, có thể không giống nhau Vu Viện Viện cao hứng. Ai ngờ hắn lại bổ sung một câu, bất quá mọi thứ giảng cứu ngươi tới ta đi, ta cho thấy thực tình, Viện Viện cũng nên để ta nhìn thấy thành ý mới là. Vu Viện Viện nghi hoặc hỏi, ngươi mong muốn cái gì thành ý? Cung hàm từ trên giường đứng lên, hướng nàng từng bước một đi đến, mặt lộ vẻ hơi cười, rất đơn giản, để cho ta hôn ngươi một lần, dạng này ta mới tin tưởng ngươi là chân chính đáp ứng ta. Lời này lệnh Vu Viện Viện sắc mặt phi biến, thế mới biết đối phương đã nhìn ra mình ý đồ, rõ ràng đang đùa mình. Vu Viện Viện vội vàng vòng quanh sau cái bàn lui, lạnh giọng quát lên, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, trừ phi ta chết đi, nếu không ngươi đừng nghĩ đụng phải ta một cọng tóc gáy. Cung hàm con mắt nguy hiểm địa hít mắt lên, dáng tươi cười cao thâm mạc chắc, có đúng không ngươi tin hay không, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại liền có thể lập tức muốn ngươi, ai cũng ngăn cản không được. Tiểu quai quai, nhanh lên dừng bước, để cho ta hôn một ngụm, nếu không ta không dám hứa chắc mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Gian phòng diện tích cũng không lớn, tại cung hàm tận lực vòng vây dưới, Vu Viện Viện lập tức có loại không đường có thể trốn cảm giác. Một viên phương tâm trước đó chưa từng có nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Nàng hoảng sợ mà sợ hãi, chân hạ một cách lảo đảo, kém chút quằn xuống đất, lại vẫn khăng khăng né tránh cung hàm dối đến tay, không làm cho đối phương đụng phải mình, cố gắng để bảo toàn mình trong sạch. Tựa hồ bị nàng chán ghét cử động chọc giận, cung hàm cười lạnh một tiếng, thoáng vận chuyển ba điểm công lực, thân thể như ánh chớp vây quanh Vu Viện Viện bên cạnh thân. Một cái bàn tay lớn không chút do dự ôm hướng cái kia tinh tế tỉ mỉ uyển chuyển eo nhỏ nhắn, muốn đem cái này nổi tiếng thiên hạ tuyệt sắc ôm vào trong ngực, thưởng thức tư vị. Đối phương truy chắn thời điểm, Vu Viện Viện giống như có lẽ đã biết mình tai kiếp khó thoát, gương mặt xinh đẹp dần dần rút đi huyết sắc, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cung hàm cái kia trương tuấn tú mặt tròn, tựa hồ biến thành một cái khác trương góc cạnh càng rõ ràng, hình dáng vậy khắc sâu hơn tuấn tú khuôn mặt. Đó là nàng đời này cái thứ nhất ra thích nam tử Trác Mộc Phong. Thánh Võ Sơn Vô Huyện Lâm từng màn còn ở bên tai, giống như lại đang tại đi xa. Vu Viện Viện chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, không hiểu. Hai giọt nước mắt từ khóe mắt lăn xuống vừa lúc cung hàm bàn tay lớn ôm đến. Trông thấy mỹ nhân rơi lệ một màn, cung hàm bỗng nhiên sinh ra một tia thương hương tiếc ngọc xúc động. Bàn tay lớn khoảng cách eo nhỏ nhắn còn kém một tấc, bỗng nhiên đình chỉ, cuối cùng không có đưa tới. Cung hàm một mặt đau lòng nói, ta cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Khát khóc, đưa tay đi phủ Vu đại tiểu thư nước mắt, bị Vu đại tiểu thư cấp tốc thối lui. Cung thiếu hiệp cường xoay dưa không ngọt, thả ta đi. Vu Viện Viện khó được ôn nhu cầu đạo. Cung hàm ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, biểu lộ vẫn như cũ, nhưng lại kiên định địa lắc đầu, không có khả năng, đời này ta đều khó có khả năng thả qua ngươi. Chỉ cần ta sống một ngày, đừng nói ngươi không có thành thân, coi như ngươi thành thân, ta vậy muốn lấy được ngươi. Cho nên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, tin tưởng ta, ngươi sớm muộn đều hội tiếp nhận ta, sớm muộn đều là ta nữ nhân. Tựa hồ muốn lưu cho Vu Viện Viện tiêu hóa thời gian, cung hàm không tiếp tục buộc nàng. Đây cũng là hắn sách lược, mỗi ngày đến náo một lần, băng sơn cũng sớm muộn cho hắn đột phá. Trước khi đi tới cửa, cung hàm bỗng nhiên lại bổ sung một câu, tại mẹ ta trước mặt, ngươi phải nghe lời một điểm, không phải nàng sẽ không khách khí với ngươi. Coi như ngươi là Vu Quan Đình nữ nhi cũng vô dụng, nếu chúng ta có chủ tâm muốn giấu ngươi, trên giang hồ không ai có thể tìm tới ngươi. Cửa phòng đóng lại, Vu Viện Viện lại sủi lơ địa ngồi xuống ghế, sức lực toàn thân đều giống như bị rút đi bình thường. Ngoài cửa sổ gió thu ào ào, liền như là nàng giờ phút này u ám tâm tình. Vu Viện Viện cắn môi đỏ, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói: Trác Mộc Phong, ngươi còn sống không? Ngươi ở đâu? Ta cần ngươi sát vách trong phòng. Một đôi vợ chồng đang tại nói chuyện phiếm. Người mặc áo vải mặt tròn phụ nữ lạnh lùng một cười. Nữ nhân kia thật đúng là tiện. Vu Quan Đình nữ nhi thì ngon sao? Nếu không phải Hàm Nhi nội công chính tại đột phá biên giới, không nên gần nữ sắc. Dù là Hàm Nhi không nguyện ý, ta vậy không phải để hắn phá nữ nhân kia không thể. Nhìn nàng có nhận hay không mệnh. Đối diện nam tử làm mặc đồ nông dân, tướng mạo coi như anh tuấn, cao mày nói: Thật muốn làm như vậy, Tam Giang Minh thế lực trải rộng Đại Giang Nam Bắc, trừ phi ngươi ta cả một đời đời tại thâm sơn rừng già. Nếu không Trương Như một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem trưởng phu, trách mắng: Sợ cái gì, lần này đi ra vốn là vì để Hàm Nhi dương danh thiên hạ. Đắc Hàm Nhi vừa vặn coi trọng nữ nhân kia, các loại Hàm Nhi nổi công đột phá, lập tức thanh gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó không quản Vu Quan Đình vì mặt mũi còn là nữ nhi của mình chung thân hạnh phúc, đều chỉ đến cắn răng thừa nhận việc hôn sự này. Hàm Nhi bản thân thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao không có thế lực cường đại làm bối cảnh, chờ hắn trở thành Tam Giang Minh con rể. Hừ hừ, ta nhìn thấy thời điểm Đông Chu Giang Hồ cùng thế hệ bên trong không có mấy người so ra mà vượt hắn. Cung Bắc Huyền có chút im lặng xem lấy thê tử, không nghĩ tới nàng đã thanh hết thảy đều kế hoạch tốt. Nói thực ra hắn có chút lo lắng Vu Quan Đình cái kia đám nhân vật thật sẽ như thê tử muốn bình thường ăn lớn như vậy thua thiệt còn nén giận sao. Nhưng nghĩ lại, dù sao việc quan hệ Vu Quan Đình nữ nhi bảo bối, một khi Vu Viện Viện trở thành Hàm Nhi nữ nhân, Vu Quan Đình căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhân luôn đại lý không phải bất cứ người nào chỗ có thể ngăn cản. Huống chi coi như không được, đến lúc đó bọn hắn mang theo Hàm Nhi đi xa bay cao liền là. Nghĩ như vậy, Cung Bắc Huyền tâm mới tính an định lại. Bên tai truyền đến Trương Như thanh âm: Nghe nói Vu Quan Đình ngay tại Vũ Hoa Thành, nơi đó còn ra thanh sát lưu di tích, chúng ta liền đi nơi đó, thuận đường trên đường thanh Hàm Nhi cùng nữ nhân kia sự tình làm. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 457 kế tiếp Võ Lâm Hoàng đế. Trên đường phố, một chiếc xe ngựa chậm chậm từ Trác Mộc Phong bên người chạy nhanh qua. Lái xe nam nữ thoạt nhìn như là vào thành đi chợ nông thôn vợ chồng, mang trên mặt chất phác ý cười. Không biết vì sao á, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nhìn về phía dần dần từng bước đi đến xe ngựa, trong lòng lại có chút không hiểu bực bội. Nhưng hắn cũng không biết cỗ này bực bội xuất phát từ gì, bởi vì trong xe ngựa, Vu Viện Viện ngồi dựa vào giường gấm một bên, hai mắt rời rạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một bên khác Cung Hàm Chính đang nhắm mắt vận công, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ như có như không đáng sợ khí tức. Hôm qua Cung Hàm quấy rối về sau, bởi vì đối phương cách mông ngồi qua mép giường, riêng có bệnh thích sạch sẽ Vu đại tiểu thư xinh xinh gục xuống bàn ngủ một đêm. Cũng may nàng nuốt qua thuế biến hán đào thất hoàn diệt, huyết khí mười phần, cho nên tinh thần vẫn dù không sai. Ông một trận khí kình trong xe ngựa khuyết tán ra, đánh thức Vu Viện Viện, chuyển qua ánh mắt, vừa lúc đối mặt Cung Hàm tràn ngập cướp đoạt tính ánh mắt, phương tâm nhảy một cái, lại lập tức quay đầu. Cung Hàm im ắng địa cười cười, hắn nội công càng ngày càng tinh tiến, đã tới đột phá biên giới, tin tưởng tối đa một tháng liền có thể nước chảy thành sông. Đến lúc đó, trước mắt nữ nhân liền hoàn toàn thuộc về hắn. Vừa nghĩ tới việc này, Cung Hàm liền có chút không thể chờ đợi được. Ngày xưa đối luyện công cực kỳ để bụng hắn, giờ phút này càng là toàn phương vị đầu nhập. Thế mà không có đi miệng ba hoa đùa giỡn Vu Viện Viện, lại lập tức nhắm mắt vận công. Nửa ngày không có nghe được động tĩnh, phát hiện Cung Hàm lại đang luyện công. Vu Viện Viện lặng yên nhẹ nhàng thở ra, nàng lại hồn nhiên không biết đối phương như thế cố gắng nguyên nhân là cái gì. Đơn giản hóa trang, Trác Mộc Phong mỗi ngày thêm roi khoái mã, hơi dừng lại vậy tại tinh nhiên võ công hắn đã biết được các phái đều tại tìm kiếm mình ba người. Cho nên muôn phần mong đợi có thể nghe được Vu Viện Viện cùng Mạnh Cửu Tiêu tin tức. Vài ngày sau, hắn trên đường đi qua một tòa thành trì. Tại trong thành một nhà tiệm gạo trước thấy được trong tiệm bài trí. Đôi mắt chớp lên, lặng yên dò xét bốn phía về sau, chuyển qua mấy cái góc đường, đi tới trạch viện cửa sau, lại gặp bốn bề vắng lặng, mới có quy luật địa gõ nhẹ 6 lần. Chờ giây lát, trong sân vang lên vẹt tiếng kêu. Trác Mộc Phong thầm vận công lực, đẩy cửa ra phiệt, lặng yên đẩy cửa tiến vào sau chấm dứt bên trên. Trong sân chỉ có 4 gian phòng. Trác Mộc Phong đi hướng bên trái nhất gian kia. Trong phòng đồ dùng trong nhà cái gì cần có đều có. Liền là không thấy một bóng người, nhưng là sau một khắc, gió nhẹ thổi qua, sau tấm bình phong đột nhiên nhiều hơn một người. Khoan thai đi ra, thân mặt cẩm y, hình thể hơi mập, mày trắng rủ xuống, đen bên trong mang mắt xanh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Trác Mộc Phong. Khóe miệng móc ra hài lòng dáng tươi cười. Mộc Phong, ngươi đã đến. Trác Mộc Phong lập tức chắp tay nói, gặp qua Thôi công công. Người đến không là người khác, chính là Thiên Trảo tại Vệ Vũ Đạo người phụ trách Thôi Bảo Kiếm. Vừa tiến vào Vệ Vũ Đạo phạm vi, Trác Mộc Phong liền thông qua Thiên Trảo phân bộ cho Thôi Bảo Kiếm phát ra tin tức, hy vọng có thể gặp một lần, bởi vì Lịch Thủy biệt viện sự tình còn không kết thúc, có việc nhất định phải làm ra xử lý thích đáng. Mộc Phong, trong khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Nhà ta có thể gấp đến độ gấp. Gặp ngươi không có việc gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại khái là Trác Mộc Phong đã chứng minh mình trung thành. Thôi Bảo Kiếm biểu hiện được thập phần thân mật, không quên vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Trác Mộc Phong dựa theo nghĩ kỹ lý do thoái thác, lúc này đem ngộ nhập thần mê ghét giới sự tình nói ra. Duy chỉ có biến mất ẩn thôn sự tình. Còn có việc này Thôi Bảo Kiếm lộ ra cực kỳ ngạc nhiên. Bất quá vậy không có hoài nghi, bởi vì Trác Mộc Phong đã nói ra kỹ càng vị trí. Là thật hay giả? Cha một cách liền biết. Đối phương rất không có khả năng nói dối. Thôi Bảo Kiếm cười tủm tỉm nói. Quả nhiên là người hiền tự có thiên tướng. Liền loại kia kỳ gì trận pháp đều khốn không được Mộc Phong ngươi. Mặc kệ biết cái này thái giám chết bầm thổi phồng. Trác Mộc Phong hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Thôi công công, lần này ta sau khi trở về, Nhiễm Hưng đạo gian kia truyền lại tin tức tiệm gạo khẳng định sẽ bị tra. Chỉ sợ nói còn chưa dứt lời, Thôi Bảo Kiếm liền lòng tin 10 phần nói. Ngươi là Thiên Trảo tương lai Lương Đống, nhà ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi bại lộ. Yên tâm đi, việc này nhà ta đã sớm thông chi Nhiễm Hưng đạo bên kia, đã xử lý thỏa đáng. Xin hỏi công công, không biết là xử lý như thế nào? Trác Mộc Phong có chút hoài nghi. Không phải hắn nhạy cảm, gian kia chủ tiệm gạo nếu là còn sống, khẳng định không chịu nổi các phái thẩm vấn. Đến lúc đó tất hội tiết lộ thân phận của hắn, nhưng đối phương nếu là ngoài ý muốn nổi lên mất tích, vậy khẳng định sẽ khiến các phái hoài nghi. Thôi Bảo Kiếm một mặt thần bí, thanh tâm thả lại trong bụng, ngươi chỉ cần biết sẽ không xảy ra chuyện liền tốt. Đối phương quả thực là không chịu nói. Trác Mộc Phong vậy không có cách. Bất quá bây giờ hắn hẳn là còn có cực điểm giá trị lợi dụng. Cái này thái giám chết bầm không đến mức hại hắn mới đúng. Nghĩ như vậy, tâm tình mới hơi an định một chút. Đang theo dõi hắn Thôi Bảo Kiếm đột nhiên cười nói. Mộc Phong, ngươi vận khí thực sự rất không tệ. Như nhà ta đoán không lầm, ngươi hẳn là chuẩn bị chạy tới Vũ Hoa Thành. A, không biết công công có gì cao kiến. Trác Mộc Phong không biết đối phương có ý đồ gì, trong lòng có chút đề phòng. Thôi Bảo Kiếm nói, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngay tại mấy ngày trước đây, Hắc Dạ Sơn Trang xếp vào tại chúng ta Thiên Trảo nội gian xuất thủ, đồng thời ngụy tạo một phần chứng minh, chuẩn bị đem cấu kết Thiên Trảo tội danh đẩy lên Mạnh Cửu Tiêu trên đầu. Theo nhà ta phỏng đoán, đến lúc đó, Hắc Dạ Sơn Trang trang chủ tất hội liên hợp Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh các loại, đối Vu Quan Đình phát động liên hợp công kích. Chỉ sợ hắc hắc, Lời này lệnh Trác Mộc Phong trái tim nhảy một cái. Thật độc kế sách, hắn tin tưởng Vu Quan Đình năng lực. Nhưng năng lực mạnh hơn. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Tăng thêm là mấy thế lực lớn liên thủ. Sợ là lão Vu cũng khó có thể chống đỡ. Trác Mộc Phong không biết Thôi Bảo Kiếm có phải hay không cố ý thăm dò mình. Vội vàng cười nói cái này chẳng phải là vừa lúc. Để bọn hắn chó cắn chó. Mượn cơ hội diệt trừ Tam Giang Minh. Thuận tiện suy yếu Hắc Giả Sơn Trang nhóm thế lực. Đến lúc đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thôi Bảo Kiếm thật sâu địa nhìn hắn một cái. Chợt mới cười nói. Nhà ta ngược lại là muốn làm như vậy. Đáng tiếc không được cái gọi là thả dây dài câu cá lớn. Mộc Phong A. Tầm mắt muốn thả rộng. Cách cuộc muốn thả đại vẹn vẹn diệt trừ một cái Tam Giang Minh có làm được cái gì. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ. Đang lúc Trác Mộc Phong không hiểu ý nghĩa lúc. Cái này thái giám chết bầm đột nhiên tung ra một câu. Cả kinh Trác Mộc Phong toàn thân máu chảy ra tuốc. Ngươi là nhà ta ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Tam Giang Minh chính là ngươi đặt chân giang hồ. Thậm chí thống trị giang hồ tuyệt giai bình đài. Nhà ta sẽ ở ngươi hậu phương ủng hộ ngươi. Sao để cho nó bị diệt đâu. Trác Mộc Phong nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đối phương. Một mặt không dám tin. Sau một lúc lâu. Mới chịu đựng kinh hãi hỏi. Công công. Lời này của ngươi là có ý gì. Thôi Bảo Kiếm lấy tràn đầy mê hoặc ngữ khí nói ra. Lấy ngươi thông minh tài trí. Chẳng lẽ còn không hiểu sao nhà ta bao quát về vũ đạo thiên trào thế lực. Sau này hội hết sức đến đỡ ngươi. Giúp ngươi leo lên Tam Giang Minh chủ vị trí. Chỉ cần ngươi đi theo nhà ta đi. Từng bước một đến. Mộc Phong. Có lẽ ngươi chính là kế tiếp Võ Lâm Hoàng đế. Giang hồ đem phủ phục tại chân ngươi hạ đổi thành khác một người trẻ tuổi. Đoán chừng hiện tại đã bị cái này thái giám chết bầm lắc lư đến nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức hành động nhưng Trác Mộc Phong cực kỳ thanh tỉnh. Hắn biết mình là ai còn Võ Lâm Hoàng đế. Nói trắng ra là không phải liền là muốn đỡ cầm hắn trở thành chế bá giang hồ người phát ngôn sao. Đến lúc đó. Hắn cái này Võ Lâm phản đồ vì có địa vị cùng quyền thế. Không thể không đối thiên trảo nói gì nghe nấy. Đại Chu Hoàng thất tự nhiên là thông qua hắn trưởng khống toàn bộ giang hồ. Còn thật là tốt đại cách cục. Tốt đại khí phách. Trác Mộc Phong trong lòng lạnh đến cùng băng như thế. Trên mặt lại là một mảnh trứng hồng. Có vẻ như kích động đến không được. Nuốt nước miếng run giọng nói. Công công. Cái này như thế nào khiến cho. Tiểu tử tuyệt đối không dám vọng tưởng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng. Lệnh Thôi Bảo Kiếm âm thầm xùi cười. Ngoài miệng tiếp tục dụ dỗ nói. Mộc Phong. Ngươi có chí khí. Có tài tình. Càng có thiên phú. Cố gắng lên đến lúc đó toàn bộ giang hồ đều là ngươi. Tiền tài. Quyền thế. Mỹ nhân. Mong muốn cái gì liền có cái gì xem chừng bánh nướng họa đến không sai biệt lắm. Thôi Bảo Kiếm lúc này mới trở lại chuyện chính. Nói lên Hắc Giả Sơn Trang mưu đồ bí mật sự tình. Cũng âm hiểm cười nói cho Trác Mộc Phong phá cuộc phương pháp nguyên lai Hắc Giả Sơn Trang dùng kế trước đó. Đã bị thiên trảo âm thầm bày một đảo. Cái này khiến Trác Mộc Phong kinh hãi sau khi càng thêm hiếu kỳ thiên trảo thế lực đến tột cùng khuyết trương đến một bước nào. Bất quá hắn thông minh đến không có hỏi nhiều. Miễn cho gây nên thái giám chết bầm hoài nghi. Mọi việc. Nói xong. Gặp Thôi Bảo Kiếm chuẩn bị rời đi. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cắn răng nói. Công công. Thuộc hạ còn có một chuyện muốn nhờ. Vu viện viện đến nay tung tích không rõ. Thuộc hạ hy vọng thiên trào có thể tìm tới nàng. Thôi Bảo Kiếm ngẩn người. Chợt cổ cười quái gì nói. Ngươi ngược lại là thật quan tâm người ta mà cái này rất tốt yên tâm đi. Không cần ngươi nói. Nhà ta đã phân phó nữ nhân kia chết thì thôi. Nếu là bất tử. Mộc Phong. Nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống nàng. Đây là nhiệm vụ cho Trác Mộc Phong một cái ngươi hiểu hèn mọn ánh mắt. Tại Trác Mộc Phong ngốc trễ vẻ mặt. Cái này thái giám chết bầm hắc hắc âm hiểm cười lói lên một cái rồi biến mất. Biến mất trong phòng. Trác Mộc Phong một mặt cung kính mà cúi thấp đầu. kỳ thật trong lòng đã sớm mắng lên. Cái này thái giám chết bầm đủ không biết xấu hổ. Lại muốn để lão tử dựa vào Vu đại tiểu thư thượng vị thương thiên chứng giám. Lão tử cùng Vu đại tiểu thư tình đầu ý hợp. Nhưng hoàn toàn không có có lợi dụng người ta ý tứ. Chờ giây lát. Vững tin thái giám chết bầm đã lưu đi. Chắc Mộc Phong lúc này mới thu thập khó chịu tâm tình. Cẩn thận rời đi căn này tiểu viện. Thanh sát lưu di tích tin tức truyền ra đã có một tháng thời gian. Vũ Hoa Thành bên ngoài. Có thể nói quần anh hội tụ. 21 đại đỉnh cấp thế lực riêng phần mình phái ra cao thủ khủng bố đội hình. Ngoại trừ án Long Bang bang chủ cùng xem cá lính chi chủ bên ngoài. Mặt khác 19 vị trưởng môn tất cả đều hiện trường trừ cách đó ra. Các phái trưởng lão vậy lần đầu số lớn hiện thân. Phóng tầm mắt nhìn tới. Rất nhiều đều là danh liệt thiên tinh bảng. Mà cái kia chút trên bảng vô danh. Thực lực hơn phân nửa vậy sẽ không kém cái trước. Về phần địa linh bảng liền càng nhiều. 100 tên cao thủ bị các phái chiếm đi nửa giang sơn. Hai trong bảng còn lại giang hồ tán tu cũng không chịu cô đơn. Tại các phái phủ cận tìm cái vị trí dàn xếp bởi vì hắn nhóm võ công kỳ cao. Lại là người cô đơn. Các phái ngược lại bởi vì kiêng kỵ mà không có làm khó. Về phần siêu nhất lưu thế lực. Chỉ có thể ở càng bên ngoài đóng quân. Còn lại nhất lưu thế lực thì ở vào vòng thứ ba. Những người này cơ bản liền thềm đá tình hình đều không nhìn thấy. Chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít bụi. Tam Giang Minh chỗ nơi đóng quân. Minh chủ. Có tin tức. Lão Mạnh có tin tức 10 đại đường chủ một trong Doãn Tương Phong xông vào doanh trướng. Một mặt hưng phấn không hiểu. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành. Thậm chí sổ sách bên trong những người khác đồng loạt nhìn về phía hắn. Từng cái thần tình kích động. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 458 tuyệt vọng Vu Quan Đình trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Bước nhanh về phía trước. Hỏi. Lão Mạnh ở nơi nào? Doãn Tương Phong vội vàng đáp. Từ Yến Thuận phân đà truyền đến tin tức. Lão Mạnh đã cùng bọn hắn lấy được liên hệ. Ít ngày nữa liền đem đuổi tới Vũ Hoa Thành. Vu Quan Đình sau lưng Miêu Khuyên Thành vây quanh phía trước. Lo lắng hỏi. Viện viện cùng Mộc Phong đâu nghe nói như thế? Doãn Tương Phong biểu tình ngưng trọng. Giật giật mở môi. Có chút không dám nhìn Vu Quan Đình vợ chồng. Lệ qua ánh mắt nói ra. Theo Yến Thuận phân đà nói. Cũng không có đại tiểu thư cùng đại thiếu gia tung tích. Lão Mạnh còn nói. Việc này sẽ đích thân bẩm báo minh chủ. Chịu đòn nhận tội. Chịu đòn nhận tội. Vu Quan Đình vợ chồng liếc nhau. Không rõ lời này là có ý gì. Chẳng lẽ lại Vu viện viện cùng Trác Mộc Phong mất tích còn cùng Mạnh Cửu Tiêu có quan hệ? Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy bên trong tất có ẩn tình. Mẫn Hoài Hương có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nàng cùng Mạnh Cửu Tiêu quan hệ không tệ. Không khỏi nói ra. Lão Mạnh tuyệt không có khả năng làm ra hãm hại đại tiểu thư sự tình. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng ngọn nguồn mới được. Kỳ thật mọi người đều là giống nhau ý nghĩ. Bất quá đều có lo lắng. Có mấy lời ngược lại không tiện giống như Mẫn Hoài Hương nói đến quá ngay thẳng. Miêu Khuyên Thành đột nhiên hỏi nói. Hoài Hương. Bạch Cáp Đường còn không có tin tức sao nhấc lên việc này. Mẫn Hoài Hương liền một mặt áy náy. Cúi đầu nói. Phu nhân. Ta đã sai người không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm đại tiểu thư cùng đại thiếu gia tung tích. Ta nghĩ. Hẳn là rất nhanh liền hội có tin tức. Lời nói này đến liền Mẫn Hoài Hương mình đều không có sức các phái tìm như vậy nhiều ngày. Thủy chung không thu hoạch được gì. Lại thêm Mạnh Cửu Tiêu kỳ quái thuyết minh. Giống như có lẽ đã truyền ra Vu viện viện cùng Trác Mộc Phong cảnh ngộ. Trong doanh trướng bầu không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt bắt đầu. Nhìn thoáng qua bi thương muốn tuyệt thê tử. Vu Quan Đình khoát tay một cách nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước a. Đám người không dám phát thêm một lời, thấp giọng xác nhận, im lặng im ắng địa nhau nhau rời khỏi. Đợi đến không có người ngoài về sau, Vu Quan Đình ôn nhu địa ôm lấy Miêu Khuyên Thành, vỗ thê tử nhỏ nhắn mềm mại lưng đẹp, an ủi, phu nhân, không nên suy nghĩ nhiều, mọi người có mọi người mệnh số. Viện viện cùng Mộc Phong đều là không phải chết yểu chi tướng. Bọn hắn nhất định hồi không có việc gì. Trong ngực truyền đến ríu rít tiếng khóc. Miêu Khuyên Thành thân thể mềm mại run rẩy lên. Tựa hồ nội tâm hàng rào bị kích phá. Càng khóc càng lớn tiếng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Càng là lệnh Vu Quan Đình đau lòng như cắt. Cuống quýt ôm an ủi. Từ khi bất hạnh tin tức truyền đến về sau. Thây tử thường xuyên âm thầm rơi lệ. Nhưng dù sao ở trước mặt mình miễn cưỡng vui cười Vu Quan Đình biết. Nàng là không muốn gia tăng mình phiền não cùng gánh vác. Thây tử dù thông minh. Kiên cường nữa. Ném đi trên thân chỗ có quang hoàn. Cuối cùng chỉ là một vị mong ngóng nhi nữ an toàn mẫu thân mấy ngày trước nàng còn có thể tự an ủi mình. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu lời nói. Đâu chỉ là một thanh cương đao. Phá vỡ nàng hy vọng cuối cùng. Lúc này rốt cuộc chịu đựng không nổi. Ở trước mặt mình hỏng mất. Phu quân. Làm sao có thể. Dạng này. Viện viện nàng còn như vậy nhỏ. Nàng còn không có. Lấy chồng. Nàng nhân sinh mới. Vừa mới bắt đầu còn có một phong. Hắn từng đã cứu ta mệnh. Thế nhưng. Tuy nhiên lại bởi vì chúng ta. Hiện tại rơi xuống không rõ bọn hắn nếu là thật ta. Ta nên làm cái gì? A Miêu Khuyên Thành khóc bù lu bù loa. Một bên nức nở một bên thổ lộ hết. Hai tay gắt gao ôm lấy trưởng phu. Phảng phất cái kia rộng lớn lồng ngực là nàng nhân sinh duy nhất còn có thể ẩn núp càng. Nhưng lời kia bên trong bi thống cùng tuyệt vọng. Vậy cơ hồ đánh chúng vào làm nàng ý đồ dựa nam tử yếu ớt nhất bộ phận. Vị này vĩnh viễn trước mặt người khác nói cười cười người đứng đầu một minh. Cũng hai mắt ướt át. Gương mặt hơi quất. Nhưng hắn nhất định phải kiên cường. Nhất định phải đem chỗ có cảm xúc săn xuống đáy lòng. Thời khắc thế này. Hắn nhất định phải cũng chỉ có thể thành vì thê tử hậu thuẫn. Không khỏi dùng sức ôm lấy trong ngực thân thể mềm mại. Thanh âm khàn khàn nói. Không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Tin tưởng ta. Khoảng cách Tam Giang Minh mấy ngàn mét mơ bên ngoài một chỗ khác trong doanh trướng. Bốn tên nam tử đang tại mật đàm. Trong đó hai vị là lão giả. Hai vị là trung niên. Nhưng từng cái khí độ lăng nhiên. Rõ ràng là lâu dài ở vị cao người. Chứng cứ đã cầm tới. Nhạc trang chủ dự định khi nào xuất thủ đây là người hoa phục lão giả. Đầu cắm ngọc châm. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Trên thân phối sức vậy cực kỳ khảo cứu. Chính là Diệu Hoa các chủ Âu Dương Nguyên. Trong miệng hắn nhạc trang chủ người mặt hắc sa trường bào. Hình thể cao lớn. Cả người tựa như bao khỏa tại trong đêm tối. Chính là hắc giả sơn trang chủ nhạc siêu. Nghe vậy thản nhiên nói. Không vội. Nhạc mố nhận được tin tức. Mạnh Cửu Tiêu đã xuất hiện chứng cứ này. Chờ hắn đến nơi này lấy thêm ra đến. Lại lấy thế sét đánh lôi đình động thủ. Mới có thể một kích chiến thắng một vị khác lão giả vẻn vẻn lộ ra mắt trái. Mắt phải mang theo màu đen bịt mắt. Cười ha ha nói. Nhạc trang chủ nói có lý. Đến lúc đó ta Thánh Hải Bang nhất định toàn lực phối hợp. Vị cuối cùng trung niên cắn răng nói. Lần trước bị Vu Quan Đình lừa dối quá quan. Lần này ta chờ lấy được Mạnh Cửu Tiêu cấu kết thiên trảo thực sự chứng cứ. Nhìn hắn làm sao bây giờ nhạc siêu tựa hồ có chút không yên lòng. Lại lần nữa nhắc nhở. Vu Quan Đình giảo hoạt thành tính. Tuyệt đối không thể cho người này bất luận cái gì cứu vãn thời gian. Đến lúc đó chúng ta cần phải tốt chiến tốt thắng thiện. Chúng ta minh bạch. Bát phương phong vũ hội tụ ở Vũ Hoa Thành. Như thủy triều lao tới võ giả bên trong. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tiếp cận Vũ Hoa Thành trăm dặm chi địa. Đánh xe vợ chồng quần áo một mạc. Tựa như không có thấy qua việc đời nông dân bởi vậy một đường đi tới. Không có gây nên quá nhiều người chú ý mà cái kia chút nhận đến bọn hắn người. Càng thêm không muốn đi chiêu chọc bọn hắn. Đương nhiên. Các phái cao cấp nhãn tuyến trông thấy vợ chồng xe ngựa. Trong đó số ít cẩn thận đa nghi người. Khó tránh khỏi thi hội dò xét một hai nhưng cái này chút nhãn tuyến không biết. Vợ chồng hai người tiềm ẩn thâm sơn 10 năm gần đây. Mới xây một môn bí pháp. có thể ngắn ngủi thông qua nội lực đến kiến tạo huyễn tượng. Khi xe ngựa rèm vải xốc lên, chỉ có cung hàm đi xuống lúc, ẩn núp trong bóng tối số ít nhãn tuyến cũng chỉ có thể thất vọng mà đi. Không tiếp tục hoài nghi đây đối với vợ chồng như vậy, tự nhiên càng là gió êm sóng lặng. Xe ngựa đi vào dãy núi phía dưới, quan sát bốn phía một cái, vững tin không người. Vợ chồng hai người nhảy đến trên mặt đất, Trương Như một mặt tự ái mà đối với trong xe nói ra: Hàm Nhi, đi ra hít thở không khí á. Vải mành xốc lên, xinh đẹp công tử cung hàm trên mặt hơi cười địa nhảy ra ngoài, nhưng không có buông xuống vải mành, quay người đối trong xe thiếu nữ nói: Viện viện, xuống đây đi. Vu viện viện đang chuẩn bị động, kết quả Trương Như lại một thanh vuốt ve con trai tay, đắp lên vải mành, cảnh giác nói: Hàm Nhi, không thể để nữ nhân kia thấy hết. Cung hàm buồn cười nói: Mẹ, nơi đây không có người nào, viện viện đều ở bên trong chờ đợi hơn một tháng, không còn ra hội ngạc chết. Trương Như khẽ nói: Tốt ngươi tên tiểu tử, còn không cưới vào cửa đâu. Liền bắt đầu người đau lòng nhà mấy ngày trước đây mới vừa vặn đặt chân khách sạn, nàng không có nghỉ ngơi tốt. Con trai ngoan, đừng trách mẹ không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là không sợ nàng bị người phát hiện, tận quản để nàng đi ra, đến lúc đó đun sôi con vịt bay, đừng trách mẹ. Nghe nói như thế, cung hàm không khỏi do dự. Hắn có thể cảm giác được mình nội công gần nhất mấy ngày liền hội đột phá, đến lúc đó liền có thể an tâm hưởng dụng cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Như tại loại này xương trên mắt sắp thành lại bại, cái kia thật là khóc đều không địa phương khóc. Cân nhắc một phen về sau, lòng thương tiếc cuối cùng chống đỡ bất quá mất đi Vu viện viện lo lắng, liền cười nói: Hải Nhi đều nghe mẹ. Trương Như cưng chiều địa lôi kéo con trai đi dưới cây nghỉ ngơi. Lúc rời đi, lại nhìn xe ngựa một chút, ý vị thâm trường địa cảnh cáo nói: Thu hồi ngươi không nên có tâm tư, không quản ngươi là cách gọi là thiên hạ thập mỹ một trong, vẫn là tam giang minh công chúa, nhà ta Hàm Nhi coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc điểm, đừng nghĩ động cái gì lệch ra đầu óc. Ngươi nhất định là ta cung gia nàng dâu, đời này đều trốn không thoát. Cung hàm đã đủ bá đạo, không nghĩ tới nàng so con trai còn bá đạo. Quả thật là có mẹ tất có con. Hắn đoán chừng cung hàm tính cách dưỡng thành liền cùng nữ nhân này có quan hệ. Trong xe ngựa, Vu viện viện tức giận đến con mắt thông hồng, răng ngà đều nhanh muốn cắn phá môi đỏ. Nàng tâm cao khí ngạo, chưa từng thủ qua loại này ủy khuất, mỗi ngày bị xem như phạm nhân bình thường trông giữ, không có chút nào tự do không nói. Rõ ràng là người một nhà này cướp đoạt nàng, lại khiến cho giống như là nàng trèo cao bình thường. Quả thực là không hiểu ra sao cả. Nếu không có võ công bị phong, nàng hận không thể cùng người một nhà này đồng quy vu tận. Ta nên làm cái gì? Mặc dù những ngày này Vu viện viện mạo hiểm địa tránh thoát ma trào, không để cho cung hàm chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nhưng đó là bởi vì đối phương cả ngày trầm mê tu luyện nguyên cớ. Nữ tính bản năng trực giác không để cho nàng an, luôn cảm thấy giống như là muốn phát sinh cái gì. Nhất là nhớ tới cung hàm càng ngày càng không kiêng nể gì cả, phảng phất muốn cởi ra lồng giam lửa nóng ánh mắt, Vu viện viện liền cảm giác một trận lông tơ đứng đấy. Không người có thể hiểu được nàng lúc này khủng hoảng. Rõ ràng cùng bên ngoài thiên địa chỉ cách một màn, lại giống như là thân hãm không thể rút ra trong vực sâu, chỉ có thể bất lực chờ đợi vận mệnh bi thảm giáng lâm. Không được, nàng không thể buông tha. Trong đầu nhớ lại lần trước tại thiên phủ phản chế tồi tâm bà từng màn, Vu viện viện lại dâng lên liều mạng một phen dũng khí. Chẳng qua là lúc đó có Trác Mộc Phong tại, lần này nàng chỉ có thể dựa vào mình. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ nửa ngày, Vu viện viện bi ai địa phát hiện mình không có biện pháp. Trương Như đối nàng trông giữ quá nghiêm, cho dù là đặt chân khách sạn, vậy sẽ chờ tiến vào hậu viện, vững tin bốn phía không ai sau mới áp nàng tiến vào khách phòng. Mà bình thường rãi gió dầm sương lúc, càng là giọt nước không lọt. Coi như nàng muốn đi tiểu, vậy sớm liền chuẩn bị xong cách bô. Liền là không cho nàng rời đi xe ngựa nửa bước. Thậm chí, mỗi lần đi tiểu cung hàm đều hội nhảy xuống xe ngựa. Vẫn là nàng cố nén nước tiểu. Thẳng đến có một lần sắp nín hỏng lúc Trương Như gặp nàng khăng khăng như thế. Mới khiến cho con trai thỏa hiệp. Nếu không nàng đã sớm trong sạch khó giữ được dưới tình huống như vậy. Nàng căn bản không có cách nào lộ diện. Trước đó đã từng nếm thử nhiều lần chế tạo động tĩnh. Đánh bảo vén màn vải lên. Kết quả Trương Như cái kia số nữ nhân lại dám phiến miệng nàng. Còn uy hiếp nàng còn dám làm loạn. Liền thanh nàng quần áo lột sạch. Để cung hàm trước thưởng thức cách đủ thử hỏi nàng có thể làm sao. Vu Viện Viện càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt. Nàng thật tốt đần. Mỗi đến lúc này, nàng tổng hội muôn phần tưởng niệm Trác Mộc Phong. Nếu là cái kia tên đại bại hoại ở chỗ này, cố gắng liền sẽ nghĩ tới biện pháp tốt. Đăm chiêu không có kết quả về sau, Vu Viện Viện mím môi một cái, âm thầm quyết định. Như trời không giúp nàng, cái kia nàng chỉ có thể lựa chọn tự vận một đường. Tuy là chết vậy tuyệt không cho bất luận kẻ nào vũ nhục cùng một thời gian. Trác Mộc Phong vậy lặng yên tiến nhập Vũ Hoa Thành. Lão Vu liền ở ngoài thành. Cho nên tên này dự định lập tức tiến về. Lại xuất trước phát hiện thiên trào lưu lại ám hiệu. Chờ đến chỉ định góc ngõ. Từ một chỗ tường ngói trong đống xuất ra một cuộn giấy về sau. Lập tức điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Các loại tiến nhập khách sạn khách phòng. Mới mở ra cuộn giấy. Cẩn thận xem phía trên nội dung. Đều là trong khoảng thời gian này thiên trảo tìm kiếm đoạt được kết quả. Mạnh Cửu Tiêu đã xuất hiện, nhưng mà Vu Viện Viện lại hào không có tung tích. Lần trước Trác Mộc Phong đặc biệt yêu cầu qua, hy vọng có thể đạt được trong khoảng thời gian này tràn vào Vũ Hoa Thành các phương võ giả tin tức. Bởi vì hắn hy vọng xa vời có thể từ đó phát hiện dấu vết để lại. Cho nên phần tình báo này đằng sau phân loại hàng ra rất nhiều nổi danh cao thủ tung tích. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 459 ngạo khí toàn ra. Trác Mộc Phong đem tình báo từng câu từng chữ địa xem tiếp đi. Bất luận cái gì một điểm mảnh đều không thả qua. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ địa mất tích. Hắn vững tin Vu Viện Viện rời đi ẩn thôn. Dựa theo đạo lý, đối phương hẳn là hội trước tiên liên hệ Tam Giang Minh mới đối. Nhưng Tam Giang Minh lại thề thốt phủ nhận. Bài trừ Tam Giang Minh nói láo khả năng. Trác Mộc Phong ầm ầm suy đoán. Nữ nhân ngốc kia không chừng bởi vì lo lắng cho mình cùng Mạnh Cửu Tiêu. Lại lần nữa tiến vào thận mê ghét giới, ngoại nhân đều cảm thấy Vu Viện Viện cao không thể chạm. Tính tình điêu ngoa. Nhưng lâu dài ở chung, đã để Trác Mộc Phong nắm đúng nữ nhân kia tính nết. Tám thành hội làm như vậy. Đây là nàng nhất làm cho người đau đầu nhưng cũng là đáng yêu nhất bộ phận. Dựa theo cách này mạch suy nghĩ đẩy diễn tiếp, Vu Viện Viện hoặc là chết tại thần mê kết giới, hoặc là liền là kết giới bị mình giải trừ cái kia mấy ngày, phát sinh ngoài ý muốn trước một loại khả năng không lớn. Thậm chí nói tàn khốc một điểm, thật sắp xảy ra vậy hết cách xoay chuyển, cho nên Trác Mộc Phong càng muốn tin tưởng là loại sau. Như vậy phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu? Vu Viện Viện là biết ẩn thôn. Mà tại kết giới giải trừ cái kia mấy ngày, nàng hẳn là có thể tìm tới ẩn thôn vị trí, đồng phát hiện phủ cận trở thành một mảnh hoang địa. Cho nên lưu lại khái tỷ lệ rất thấp. Nói cách khác, nàng hẳn là thân bất do kỷ, nếu không không có khả năng lâu như vậy không xuất hiện. Mà lấy đối phương bách độc bất xâm thể chất, chúng độc khả năng vậy cực thấp. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy cũng chỉ còn lại có một loại tình huống Vu đại tiểu thư bị người bắt. Đương nhiên, thế sự khó mà đoán trước, tổng sẽ phát sinh rất nhiều vượt quá tưởng tượng sự tình. Trác Mộc Phong không có thể xác định mình suy đoán nhất định chính xác, nhưng ở hắn tư duy đi tới bình thường góc độ, cũng chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Tình báo nhiều như rừng có mấy chương. Phía trên ký càng miêu tả thiên trảo gần nhất phát hiện các đại cao thủ tung tích, tướng mạo, quần áo, thậm chí cả xuất hành đặc thù các loại. Bởi vì Vũ Hoa Thành sự tình, rất nhiều ẩn cư nhiều năm cao thủ vậy nhao nhao xuất động. Ngược lại là thuận tiện thiên trảo điều tra. Đương nhiên, nổi lên cao thủ vượt xa qua tình báo thống kê. Nhưng có còn không phát hiện, mà có hay không thực lực kia cưỡng ép Vu đại tiểu thư. Sóng lớn đãi cát vội vàng tuyển chọn dưới, Trác Mộc Phong cũng chỉ có thể phân phó Thiên Trảo ghi chép thực lực mạnh nhất đám người kia. Dạng này lỗ thủng rất lớn, nhưng trong lúc nhất thời hắn vậy không có cách nào. Từng hàng xem tiếp đi, Trác Mộc Phong lông mày chăm chú nhíu lên, trong mắt thỉnh thoảng tránh qua lo nghĩ chi sắc. Mấy nhân vật tình báo có thể trực tiếp lọc qua, nhưng vậy có một số người còn có bắt cóc giấu kín Vu viện viện hiểm nghi. Kỳ thật đặt người bình thường xem ra nào có cái gì hiểm nghi, chỉ bất quá gia hỏa này ôm thà rằng giết nhầm, không chịu thả đa nghi thái, hơi có một chút nhưng hoài nghi không gian liền đặc biệt đánh dấu đi ra. Một vòng qua đi, lại đối tuyển ra danh sách tiến hành phân tích, căn cứ Thiên Trảo ghi chép tình huống từng cách bài trừ. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Trác Mộc Phong cuối cùng chọn lựa ba tổ người, hắn lại mở ra trong khách sạn giấy tuyên, cầm lấy bút lông sói đem cái kia ba tổ nhân tình báo chép ghi lại. Tổ thứ nhất, tư tư thực thực vì địa linh bảng thứ hai cửu cô lang, người này bên người lâu dài đi theo chín đại lang vệ, từng cách lấy hắc sa mũ mềm che mặt. Đây là mọi người đều biết sự tình. Với lại chín đại lang về hình thể đặc thù các phái vậy đều có hiểu biết, nhưng Trác Mộc Phong lại ôm vạn nhất mong đợi. Trong đó có hay không Vu viện viện, liệu sẽ có người đối nàng tiến hành dịch dung trang điểm? Cố nhiên bực này cao minh thủ pháp sớm đã thất truyền, nhưng khó bảo đảm không có người biết. Bất học vô thuật hồ lai liền là sống sờ sờ ví dụ. Tổ thứ hai là 6 tên đến từ Nam Hải hải ngoại cao thủ. Bọn hắn đáng giá hoài nghi địa phương ở chỗ, từ Nhiễm Hưng đảo đến Vũ Hoa thành phủ cận, lại không có đi dễ dàng hơn đường bộ. Trên đường đổi nhiều cách bến tàu, một mực vùng ven sông mà đi. Nghe nói bọn hắn lúc này còn đợi tại trên sông lắc lư, không có xuống thuyền, mặc dù trên tình báo nói các phái đều từng bí mật điều tra qua, đã loại bỏ 6 người hiểm nghi. Nhưng thông minh tự phụ người đều có một cách đặc điểm, không tin người khác. Trác Mộc Phong liền là như thế, không có tự mình đi qua, luôn cảm thấy người bên ngoài hội xem nhẹ cái gì. Tổ thứ ba địa vị càng lớn, là thiên tinh bảng bên trên quái uyên. Trác Mộc Phong sở dĩ hoài nghi bọn hắn, là bởi vì vợ chồng hai người cả ngày đuổi một chiếc xe ngựa nào đó. Mặc dù các phái bao quát Thiên Trảo thám tử đều từng phát hiện vợ chồng hai người con trai độc nhất từ dưới mã xa đến, lại thấu qua rèm vải cũng không phát hiện trong xe có những người khác. Nhưng số ít một chút cẩn thận không cam lòng người, vì không có sơ hở nào, thậm chí còn từng tra được vợ chồng hai người mua sắm xa hành, điều tra qua nơi đó xe ngựa, vững tin không có hốc tối ẩn thân, lúc này mới coi như thôi. Phải nói đây là ba tổ bên trong không có nhất hiểm nghi một tổ. Cho tới Trác Mộc Phong mấy lần mong muốn đem tổ thứ ba vẽ rơi, nhưng cầm bút lên về sau lại chậm chạp rơi không đi xuống. Một loại không hiểu ra sao cả sao động, lệnh hắn nhớ tới rất nhiều thiên chi trước. Tựa hồ từng có một chiếc xe ngựa từ bên cạnh hắn chạy nhanh qua. Đánh xe vợ chồng cùng trên tình báo đặc thù thập phần ăn khớp. Trác Mộc Phong rất khó quên một khắc này cảm giác, tựa như là giác quan thứ 6 đang nhắc nhở hắn cái gì. Chính là cái loại cảm giác này làm hắn đem đánh xe vợ chồng cùng quái uyên liên hệ tới. Đôi mắt nhìn chăm chú lên tổ thứ 3 tin tức, suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là giữ lại, không có vạch tới. Hiện tại mỗi nhiều qua một ngày, liền đại biểu Vu viện viện nhiều một điểm nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới đối phương trở lên ba tổ người. Chính là Trác Mộc Phong trải qua so sánh về sau xác định được theo dõi mục tiêu. Hắn hoàn toàn không có thể xác định Vu viện viện có ở đó hay không, thậm chí cảm thấy đến hy vọng mịt mù nhỏ đến thương cảm. Chỉ vì cái này ba tổ người bị hoài nghi điểm thực sự có chút gượng ép. Nhưng tại các phái đều không có manh mối tình huống dưới, đây là hắn lấy lực lượng cá nhân duy nhất có thể vì nữ nhân ngốc kia làm cẩn thận so sánh ba tổ tin tức. Tình báo đằng sau đều ghi chú rõ ba tổ người đại khái tung tích. Trong đó cửu cô lang ngay tại Vũ Hoa Thành một cái khách sạn bên trong. Ngược lại là nhất ổn định một cái. Có thể tạm thời thả ở phía sau. Mà quái uyên vợ chồng hư hư thực thực ra khỏi thành. Đang tại Vũ Hoa Thành bên ngoài núi non trùng điệp bên trong. Bằng hắn lực lượng một người tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Ngược lại là cái kia 6 tên hải ngoại lai khách đặt chân thuyền cực kỳ dễ thấy, là nhất tiện hạ thủ mục tiêu. Suy nghĩ một chút, Trác Mộc Phong đem sao chép giấy tuyên cuốn lại, cẩn thận đi ra cửa. Sau đó đem giấy tuyên để vào một chỗ góc ngõ gạch cách bên trong. Trước mắt tình thế dưới, Thiên Trào rất khó điều động quá nhiều nhân thủ. Cho nên hắn tại trên tuyên chỉ ghi chú rõ. Hy vọng Thiên Trào có thể phái ra 2 đội người. Một đội giám thị cửu cô lang. Một đội tìm kiếm quái uyên vợ chồng. Trác Mộc Phong mình thì khởi hành ra khỏi thành. Chuẩn bị đi trước gặp Vu Quan Đình. Sau đó mượn cớ. Triệu tập Tam Giang Minh người binh điểm 3 đường. Hắn thì dẫn đội đi tìm hải ngoại lai khách. Bầu trời trời chiều cam vàng một mảnh. Bầy chim liếu xíu bay qua. Lại nổi bật lên cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi càng thêm yên tĩnh mà tịch liêu. Phảng phất thoát ly hồng trần ồn ào náo động. Tại một chỗ tia không chút nào thu hút trong rừng rậm. Cung hàm ngũ tâm hướng thiên. Một trương mặt tròn thoạt đỏ thoạt trắng. Trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu. Phồng lên ở giữa vang lên ốm bể bị kéo động thanh âm. Khí lưu cuốn lên trên mặt đất nhánh lá. Không có chút nào trật tự địa bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiểu tử này thật đúng là không tệ, 20 tuổi liền muốn đột phá Tam Dương Tông tầng thứ 6. Cung Bắc Huyền đứng tại cách đó không xa hộ pháp, thấy thế không khỏi vì con trai cảm thấy sợ hãi thán phục. Tam Dương Tông chính là cung gia tổ truyền đỉnh cấp tứ tinh nội công. Tổng cộng chia làm 9 tầng. Cung Bắc Huyền năm nay 56 tuổi. Nóng lạnh không ngừng. Vậy chỉ tu luyện đến tầng thứ 8. Luận cùng tuổi tiến độ. Xa kém xa con trai Cung Hàm. Bên cạnh Trương Như một mặt kiêu ngạo. Cười nói. Cũng không nhìn một chút là ai con trai. Hàm Nhi là nhất định danh chấn giang hồ Tuấn Kiệt, nếu không có hắn đột phá tinh kiều cảnh quá sớm. Đông Chu chân khí cảnh thứ nhất. Cách nào đến phiên cái gì cầu thí cuồng long. Cung Bắc Huyền không khỏi nói. Chớ xem thường người trong thiên hạ. Vị kia cuồng long Trác Mộc Phong đã có thể đánh bại Hảo Miếu Viện cùng Ngọc Hoàn Lâu thiếu niên thiên tài, tất có chỗ hơn người. Trương Như sùi cười địa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lườm liếc cách đó không xa xe ngựa, cố ý lớn tiếng nói. Sự thật thắng qua hùng biện. Qua đêm nay Hàm Nhi liền là Tam Giang Minh con rể. Về sau sớm muộn sẽ cùng cái kia cái gì cuồng long chạm mặt, bất quá Hàm Nhi cảnh giới quá cao. Đoán chừng còn phải đợi người ta đột phá mới có cơ hội giao thủ. Trong xe ngựa, Vu Viện Viện nắm chặt Tú Huyền. Ngực lửa giận để nàng muốn liều lĩnh mắng lại. Nàng thật đáng ghét cái kia tự cho là đúng nữ nhân. Nhưng câu kia qua đêm nay, Hàm Nhi liền là Tam Giang Minh con rể, lại để cho Vu Viện Viện toàn thân như rơi vào hầm băng. Ý thức được sẽ phát sinh cái gì, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt tuyết trắng. Cả người đều bởi vì sợ hãi mà như nhũn ra. Nàng đến cùng nên làm cái gì? Oanh, ngoài xe ngựa vang lên một trận thật lớn tiếng nổ mạnh. Nóng bỏng lưu phong như đao huyền qua, cào đến phủ cận 10 mét mơ bên trong thân cây nhiều hơn từng đạo vết khắc. Vết khắc ra bên ngoài tiêu tán lấy nhiệt khí. Tựa hồ tư không đều tại có chút vặn vẹo. Hàm Nhi, ngươi quả nhiên không có giáo mẹ thất vọng. Trương Như lói lên đi vào Cung Hàm bên cạnh, hưng phấn nói. Cung Hàm chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bên trong giống như ẩn chứa hai đoàn liệt hỏa. Lại dần dần biến mất, bỏ bao công sức nhiều năm. Một khi thuận lợi đột phá, Cung Hàm tất nhiên là đắc chí vừa lòng. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn vẫn chỉ hướng ra ngoài một điểm. Một đầu đỏ thấm hỏa tuyến liền từ chỉ bưng sông ra. Suy suy thiêu đốt lấy ngoài ba trượng một gốc hai người ôm hết đại thụ. Theo Cung Hàm âm thầm vận lực, hỏa tuyến đột nhiên thẳng băng. Tựa như biến thành một căn đốt hồng dây sắt. Hắn cánh tay dài quét qua, chỉ nghe hưu một tiếng. dây đỏ cấp tốc xoa qua hai gốc đại thụ, lại bị hắn thu hồi trong cơ thể. Sau một lúc lâu, cái kia hai gốc đại thụ đột nhiên ghép một tiếng, cùng nhau cắt đứt mà ngã. Mặt cắt chỗ bóng loáng vung vức, như là tỉ mỉ rèn luyện qua bình thường. Còn có hai đoàn nóng rực bạch khí đang tại bốc hơi. Tam Dương Công tầng thứ 6 tâm hỏa chi kiếm. Tốt tuy là luôn luôn trầm ổn cung Bắc Huyền, cũng không khỏi vì con trai thể hiện ra thực lực mà tán thưởng chìm tử thành tính. Trương Như càng là cười đến liền con mắt đều nhanh không có. Muốn nhiều đắc ý có bao nhiêu đắc ý. Cung Hàm trong lòng kích động, cũng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng. Đứng lên đến nói ra. Đáng tiếc bỏ qua trước đó chân khí cảnh chi tranh bằng ta trước mắt thực lực. Bình thường tinh kiều cảnh tam trọng võ giả, khó cản ta ba chiêu. Ngược lại không tốt đi tìm những cách được gọi là chân khí cảnh thiên tài đấu. Trong lời nói, rất có các phái chân khí cảnh thiên tài không xứng so sánh cùng nhau ngạo nghễ. Trương Như mong đợi nói. Xưng bá chân khí cảnh tính cái gì? Lại qua mấy năm, chờ ta mà danh liệt địa linh bảng thứ nhất, những người giang hồ kia mới biết được cái gì gọi là thiên tài. Cung Hàm cười cười, nhưng không có phản bác. Hiển nhiên có cùng mẹ giống nhau lực lượng cùng mục tiêu, bất quá đây hết thảy còn quá xa. Tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. So với đột phá thành công càng làm cho Cung Hàm kích động cùng hưng phấn, vẫn là tiếp xuống sự tình. Không có Tam Dương Công gông cùng xiềng xích, hắn rốt cuộc có thể đạt được nữ nhân kia. Cung Hàm ánh mắt như là chim ăn thịt, như dã thú tràn ngập xâm lược tính. Nhìn về phía chiếc kia đỗ xe ngựa. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 460 phát hiện manh mối. Trương Như luôn luôn biết con trai ý nghĩ, với lại nàng còn thập phần ủng hộ. Dưới cái nhìn của nàng, để con trai cùng Vu Viện Viện kết hợp là một môn vô cùng có lời mua bán. Đến tài đắc thế lại được sắc, mấu chốt con trai mình thích. Còn có cái gì so cái này càng quan trọng? Gặp Cung Hàm ánh mắt đăm đăm, Trương Như vỗ một cái đầu hắn, cười mắng. Chỉ ngây ngốc địa nghĩ gì thế? Cung Hàm khuôn mặt tuấn tú có chút một hồng, nhưng vẫn là nói. Mẹ, Hải Nhi Tam Dương Công đã đột phá, không cần cố kỵ cái gì. Ta muốn cùng Viện Viện sớm đi thành thân, miễn cho đêm dài lắm mộng. Để đó một tảng mỡ dày lại không thể ăn. Có thể nghĩ đi qua mấy cái nguyệt cung mặn có bao nhiêu dày vò. Hiện tại một khi giải phóng, hắn đã không thể chờ đợi. Trương Như gật gật đầu. Đứa nhỏ ngốc, liền biết ngươi khỉ gấp. Xem ra là đem ngươi làm mê muội cũng được. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền đêm nay a, hôm qua mẹ cố ý cho ngươi tìm sơn động. Các ngươi liền đi nơi đó nhập động phòng. Mà lấy Cung Hàm bá đạo tính cách, ở trước mặt và mẹ ruột thảo luận cái này chút, vậy cảm thấy có chút e lệ. Bất quá gia hỏa này nhưng trong lòng vậy âm thầm mừng thầm. Không nghĩ tới mẹ liền địa phương đều tìm tốt, ngược lại không cần lo lắng bị người rình trộm. Một bên Cung Bắc Huyền vô ý thức có chút do dự. Hắn luôn cảm thấy làm như vậy sẽ chọc cho ra đại họa. Không khỏi nói ra. Hội sẽ không quá vội vàng. Trương Như khẽ nói. Đều nuôi dưỡng mấy tháng tình cảm, còn vội vàng cái gì? Chúng ta thành ý đã đầy đủ, đêm nay nữ nhân kia tử cũng phải tử, không theo cũng phải tử. Không phải do nàng lựa chọn các loại qua đêm nay, ta lượng nàng lại cao ngạo, cũng phải cúi đầu xuống gọi ta gọi bà. Cả một đời phụng dưỡng ta đối mặt thê tử nhất quán cường thế. Cung Bắc Huyền còn có thể nói cái gì? Thê tử quyết định chủ ý muốn lợi dụng Tam Giang Minh tới làm con trai chỗ dựa. Nói cho cùng cũng là vì cung gia suy nghĩ. Vu Quan Đình dù không cam lòng đến đâu, tức giận nữa, cũng không trở thành hãm hại đạt được nữ nhi của hắn nam nhân. Nghĩ như vậy, Cung Bắc Huyền vậy liền không lại khuyên can. Sắc trời còn chưa tối, nhưng Cung Hàm thế mà gấp đến độ liền cơm đều không muốn ăn. Chỉ nói xong xuôi chính sự lại nói, trêu đến Trương Như lấy cười không ngừng. Nữ nhân này cũng là kỳ hoa, thế mà vẫn thật là đồng ý. Để Cung Bắc Huyền đi tìm thịt rừng, sau đó mình cùng con trai kéo xe ngựa đi nàng tối hôm qua tìm tới sơn động. Sau đó không lâu, xe ngựa đứng tại một chỗ gập ghềnh liên miên vách núi trước, vách núi nghiêng hướng lên. Cách mỗi độ cao nhất định liền có từng đầu lồi ra hoành hình thạch. Một bên tựa như cầu thang, Trương Như tìm tới sơn động, ngay tại đảo thứ 6 thạch bên cạnh phương. Mẹ, ngươi đến ôm Viện Viện. Mẹ con hai người nhảy xuống xe ngựa, cung hàm đột nhiên cười xấu xa mà nói. Trương Như sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Hàm nhi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không phải đã sớm muốn âu yếm sao, làm sao lúc này còn cung hàm hắc hắc nói. Dựa theo quy củ, động phòng trước đó, tân lang tân nương không thể tiếp xúc. Lời nói dễ nghe, nhưng thật ra là gia hỏa này bẩn thỉu tâm lý quấy phá hắn cảm thấy trước đó nhịn mấy tháng. Hiện tại không kém như vậy một hồi. Đợi đến tiến nhập chính đề, cực độ đè nén về sau đột nhiên bộc phát cảm giác sảng khoái mới hồi càng lớn. Cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ. Trương Như xem xét cung hàm biểu lộ, thoáng nghĩ lại một phen, liền minh bạch con trai dụng tâm, không khỏi tối gì một ngụm. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn địa thuận theo con trai. Nàng quay người vén màn vải lên, dáng tươi cười tiêu tán, đối bên trong bóng người ra lệnh. Đi ra trong xe ngựa Vu Viện Viện đã sớm nghe được người một nhà này đối thoại. Lúc này cả người đều lạnh buốt một mảnh. Rõ ràng ngoài xe trời chiều vừa lúc, nhưng nàng lại cảm thấy đó là phệ nhân vực sâu. Cung hàm hơi cười nhìn qua nàng biểu lộ, còn có Trương Như lạnh lùng bộ dáng, ở trong mắt nàng đều là xấu như vậy, áp cùng dữ tợn. Vu đại tiểu thư giống như là không nghe thấy bình thường, cắn răng không động một cái. Trương Như thấy thế, lập tức lạnh lùng một cười. Nào có nửa điểm đối mặt cung hàm hiền lành. Lỗ tai điếc sao, nhanh lên cút xuống cho ta. Nếu không ta không ngại tự mình động thủ. Vu Viện Viện tràn đầy oán hận nói. Xú bà nương, ngươi đừng muốn lợi dụng ta đến uy hiếp ta cha. Ta khuyên ngươi vẫn là giết ta đi, bằng không đợi các ngươi thanh ta đưa về Tam Giang Minh. Ta cầu cha chuyện thứ nhất, liền là đem bọn ngươi một nhà ba người đuổi tận giết tuyệt. Cái kia lạnh như băng kiên quyết bộ dáng, để người ta biết nàng tuyệt không là tại nói đùa. Đã đánh bạc hết thảy, vô luận là Trương Như vẫn là cung hàm, đều nghe được con ngươi hơi co lại, bị Vu đại tiểu thư nồng đậm sát khí chấn động. Như đối phương khăng khăng làm như vậy, không chừng thật sẽ hỏng việc. Cung hàm ngạc nhiên qua đi, lập tức cười nói, Viện Viện, kỳ thật ta căn bản không có muốn đi qua Tam Giang Minh. Đã như vậy, loại kia tối nay về sau, ta liền mang ngươi về núi. Chúc ta cả một đời đối đầu thần tiên quyến lữ. Lời này tức giận đến Vu Viện Viện sắp hộp máu. Cái này đáng chết xú nam nhân, thế mà dự định thanh nàng nuôi nhốt bắt đầu, còn mưu toan chiếm lấy nàng cả một đời. Nằm mơ đi thôi. Trương Như hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn, ngắn ngủi trầm mặt qua đi, âm trầm cười nói, ta quyết định sự tình còn chưa từng có sửa đổi qua. Ta nói muốn để Hàm Nhi làm Tam Giang Minh con rể, hắn liền nhất định sẽ là ngươi muốn chết không dễ dàng như vậy. Chờ ngươi cùng Hàm Nhi sinh hạ một mà nửa nữ, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có bỏ được hay không bỏ xuống mình hài tử. Nữ nhân hiểu nữ nhân nhất tâm. Trương Như tự hỏi là người tới, nữ nhân chỉ cần có hài tử ràng buộc, liền sẽ ở trong rất nhiều chuyện thỏa hiệp. Nàng tin tưởng Vu Viện Viện lại tùy hứng cao ngạo, lại oán hận không cam lòng, các loại cùng bọn nhỏ ở chung lâu, tự nhiên mà vậy cũng liền mềm lòng nhận mệnh. Đến lúc đó vì để cho mình hài tử vượt qua tốt hơn sinh hoạt, há có thể không trở về Tam Giang Minh. Có thể nói, Trương Như biện pháp này thập phần ngoan độc. Nhưng vậy chính giữa nữ nhân nhược điểm. Cung hàm nghe được hai mắt sáng rõ, Vu Viện Viện thì là hốc mắt phát hồng. Nhưng còn không đợi nàng làm ra tự vận động tác, ngoài xe Trương Như giống như là sớm có đoán trước bình thường, cong ngón búng ra. Lần này Vu Viện Viện liền năng lực hành động đều đã mất đi. Còn muốn cùng ta đấu? Ngươi quá còn non chút, ta rõ ràng không công địa nói cho ngươi, đời này ngươi sinh là ta cung gia người, chết cũng là ta cung gia ruột. Trương Như một mặt mỉa mai cười, nghĩ đến mới Vu Viện Viện uy hiếp lời nói, Nữ nhân này giận từ đó đến, lại nhảy lên xe ngựa, một thanh hung hăng túm qua Vu Viện Viện đầu tóc, giống như là muốn nhổ ra đầu bình thường. Đau đến Vu đại tiểu thư thấp tiếng kêu đau đớn, lại gắt gao nhìn xuống, không muốn tại cách này gây tởm trước mặt nữ nhân yếu thế. Thấy thế, Trương Như lại thực hiện ba phân lực, Vu Viện Viện vốn là mất đi huyết sắc khuôn mặt cơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Mẹ, không cần tra tấn Viện Viện. Cung Hàm thấy đau lòng, vội vàng hô ngừng. Trương Như ngang con trai một chút, có vẻ như cảm thấy con trai bất tranh khí, dạy dỗ. Hàm Nhi, loại nữ nhân này nhưng quen không được, muốn cho nàng nghe lời, liền phải ra tay độc ác, về sau ngươi như không xuống tay được, giao cho mẹ chính là bảo quản để nàng đối ngươi ngoan ngoãn. Nghe mình phảng phất đã trở thành hai mẹ con này đồ chơi cùng tôi tớ, sau này nhất định trốn bất quá nhục nhã. Từng chuỗi khuất nhục nước mắt từ Vu Viện Viện khóe mắt trượt xuống, phẫn nộ cùng cừu hận cảm xúc tại ngực nàng bốc lên, khiến nàng hai mắt thông hồng, toàn thân lỗ chân lông đều tại khuyết trương. Nhưng nàng lại không cách nào phản kháng. Bình thường dễ hỏng đến liền lề mề ngoại vật một cách đều sẽ chọc cho đến nô bộc kinh hoàng thân thể. Giờ khắc này ở Trương Như kéo lấy dưới, thân bất do kỷ địa hướng dưới xe lảo đảo, đập đến đầu gối kịch liệt đau nhức, hai chân tựa như muốn đứt gãy bình thường. May mắn Cung Hàm ở bên liên tục khuyên can, nữ nhân kia tựa hồ mới khiêm tốn một chút, cải thành bắt lấy Vu Viện Viện vai phải bằng một cái nhảy vọt, đưa nàng đưa vào trong sơn động. Sơn động sâu hơn ước chừng có dài 6 trượng ngắn, chỗ sâu còn phủ lên mấy tầng thật dày lá cây, phía trên đệm ga giường. Rõ ràng là Trương Như sớm chuẩn bị tốt. Nàng đem Vu Viện Viện ném tới trên giường đơn, còn làm như có thật địa đốt lên mấy cái dự bị bó đuốc, dùng sức đâm một cái, bó đuốc liền đâm vào vách động bên trong, khiến cho cả sơn động sáng tỏ như ban ngày, chiếu lên nơi hẻo lánh vậy mảy may tất hiện. Thật tốt phục thị con ta, nếu không có ngươi thủ các loại, ngươi chừng nào thì sinh đứa trẻ, lúc nào triệt để nghe lời, ta biết giải mở ngươi huyệt đạo. Câu nói này ý tứ là, nếu như Vu Viện Viện không nghe lời, nàng liền tìm chết năng lực đều không có, chỉ có thể cả một đời bị Cung Hàm tùy ý chơi làm. Vu Viện Viện chỉ là ngơ ngác địa nằm, hai mắt vô thần nhìn qua đỉnh động, nước mắt giống gãy mất dây chân châu không ngừng lăn xuống, cũng không biết có nghe hay không đến Trương Như cảnh cáo. Trương Như lại không để ý tới nàng nữa, đắc ý địa hừ hừ quay người xuất động đi gọi con trai. Sau đó không lâu, nhẹ nhàng đủ âm trong động vang lên, cảm giác được đủ âm tới gần, Vu Viện Viện một trái tim cơ hồ ngừng đập. Vốn là tuyệt vọng nàng, cả người đều bởi vì sắp đến sự tình mà hiện nổi da gà lên, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều bị rút đi, đang không ngừng địa hướng nước sâu bên trong chìm xuống, gần như sắp muốn ngạt thở, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Van cầu ngươi, thả qua ta có được hay không? Ta van cầu ngươi, Vu đại tiểu thư đau nhức khóc cầu xin tha thứ. Một khắc cuối cùng, nàng rốt cuộc nhìn không được hỏng mất. Cung Hàm ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua chính một mặt hôi bại, đau khổ cầu khẩn mình tuyệt sắc thiếu nữ, có khoảnh khắc như thế mềm lòng đến mong muốn thả qua đối phương. Nhưng khi ánh mắt cướp qua cái kia trương đẹp đến mức gần như yêu dị khuôn mặt, còn có người kia thế khó tìm tư thái, khổ nhẫn nhịn mấy tháng hỏa diễm lại cháy hừng hực bắt đầu. Đối nàng tham muốn giữ lấy lập tức ép qua lòng thương tiếc. Viện Viện, đừng khóc. Về sau ta nhất định hồi thật tốt đối ngươi. Cả một đời đối ngươi tốt, đêm nay ngươi liền cam chịu số phận đi. Ngoan ngoãn làm thê tử của ta. Đang khi nói chuyện, Cung Hàm ngồi xuống thân thể, trong mũi ngửi ngửi Vu Viện Viện thân bên trên truyền đến mùi thơm cơ thể. Một trận say mê, ánh mắt của hắn tùy ý tường tận xem xét đánh giá Vu đại tiểu thư khuôn mặt, chưa hề thấy như thế cẩn thận nghiêm túc qua, càng xem càng cảm thấy mỹ lệ. Sau đó, hắn cười chậm rãi đưa tay ra đi vuốt ve gương mặt kia. Thời gian đi vào nửa canh giờ trước, một bóng người phi nhanh tại núi rừng bên trong. Nguyên bản Trác Mộc Phong dự định là đi trước tìm Vu Quan Đình, an bài xong Tam Giang Minh nhân thủ. Bất quá đi đường nửa đường, hắn từ trước đến nay có quan sát bốn phía thói quen. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, lại ngoài ý muốn phát hiện một đám cứt ngựa. Từ màu sắc cùng hình dạng nhìn, cứt ngựa hẳn là mấy ngày trước lưu lại, bây giờ quần hùng hội tụ Vũ Hoa Thành bên ngoài 60 dặm địa. Có người tại bên trong dãy núi điều khiển ngựa đi đường, vậy không tính ly kỳ. Ngay từ đầu Trác Mộc Phong vậy không chút để ý, dự định không quan tâm đến nó. Nhưng hắn truy tung thủ đoạn lại một lần phát huy tác dụng. Thói quen địa liếc nhìn chung quanh về sau, rất nhanh phát hiện một đầu nhàn nhạt triệt ấm. Đó là xe ngựa đi đường lúc lưu lại. Thiếu hiệp mời khai ăn 47 chương 461 rốt cuộc tìm được xe ngựa. Theo lý thuyết, dạng này dãy núi khu vực, cưới ngựa đều ngại đường núi khó đi. Lại không nói đến là kéo xe ngựa, người nào hội dưới loại tình huống này kéo xe ngựa, hoặc là có đặc thù đam mê, hoặc là liền là có nhận không ra người bí mật, nhất định phải giấu trong xe ngựa. Trong đầu không hiểu lại tung ra ngày đó từ bên cạnh chạy nhanh qua xe ngựa. Trác Mộc Phong phiền não trong lòng cảm giác khó mà trừ bỏ, hắn đánh giá bốn phía, nghĩ thầm phiến khu vực này không phải là trên tình báo Quái Uyên vợ chồng khả năng chỗ ẩn thân sao. Từ triệt ấm kéo dài phương hướng nhìn, vừa lúc cùng quần hùng đóng quân chi địa Nam Viên Bắc rút lui. Bởi vậy Trác Mộc Phong lâm vào một cách lưỡng nan lựa chọn, tiếp tục đi tìm Vu Quan Đình, vẫn là tiện đường truy ra được. Có đôi khi một khắc chi kém đều sẽ tạo thành cả đời tiếc nuối, cho nên Trác Mộc Phong mới gấp gáp như vậy đi tìm Vu Quan Đình, chờ mong có thể phát động càng nhiều nhân thủ cùng lực lượng. Từ Thiên Trào báo cáo tình huống nhìn, Quái Uyên vợ chồng hẳn không có cái gì hiểm nghi, nếu là bởi vì truy xét bọn hắn mà làm hỏng thời gian, bỏ qua cách khác manh mối, chẳng phải là biến tướng hại Vu Viện Viện. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong quyết định giữ nguyên kế hoạch làm việc, tiếp tục đi tìm Vu Quan Đình. Liền phi thân lướt về phía nguyên phương hướng, lại không quản nơi này vết tích. Chỉ là ước chừng một lát sau, Trác Mộc Phong lại rơi xuống trở về, không biết làm sao làm. Tâm tình của hắn vô duyên vô cớ rất nôn nóng, giống là mình không để ý đến cái gì, có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Hắn càng xa cách nơi này, cỗ này vội vàng sao động cảm giác lại càng nặng. Hít sâu mấy hơi thở, nhắm mắt lại, Trác Mộc Phong nói với chính mình tỉnh táo. Thiên truy bách luyện thần kinh, khiến cho hắn cưỡng ép từ cỗ này cảm xúc bên trong tháo rời ra, đứng tại trung lập góc độ đi phân tích vội vàng sao động cảm thấy sâu cạn từ nơi nào. Trong đầu, xe ngựa chạy nhanh qua bên cạnh một màn lại lần nữa trọng hiện. Tựa hồ hắn đối cái kia hình tượng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Nhiều khi, người thường thường hội coi nhẹ tiềm thức ảnh hưởng cùng năng lượng. Tại ngươi không biết thời điểm, nó đã đem một ít đồ vật khắc vào đáy lòng. Hiện tại Trác Mộc Phong vững tin, phiền não trong lòng cảm giác nhất định cùng chiếc xe ngựa kia có quan hệ. Nhưng vì sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình không để ý đến cái gì? Hắn dùng sức hô hấp, khiến mình tiến vào không minh chi cảnh. Trong đầu phát họa ra đường đi cùng người đi đường tràng cảnh, phảng phất lại về tới cái kia một ngày. Hắn chậm rãi đi từ từ, một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, nghiêng đầu, phát hiện đánh xe vợ chồng hai người quần áo giản làm, trong tươi cười mang theo nông dân đặc thù chất phác dày đặc. Giờ phút này lại làm cho Trác Mộc Phong sinh ra một loại khó mà giải thích chán ghét cảm giác. Xe ngựa rất bình thường, trên thân xe hạ không cái gì chỗ khác thường, coi như đó là Quái Uyên vợ chồng. Đi qua các phái nhãn tuyến dò xét, từ lâu biết được trong xe chỉ có vợ chồng con trai độc nhất, không có đáng giá hoài nghi địa phương. Không đúng, nhất định có vấn đề. Đến cùng là nơi nào có vấn đề? Xe ngựa, vợ chồng, con trai độc nhất, vết bánh xe. Trác Mộc Phong dựa vào đã gặp qua là không quên được năng lực, một bản lượt nhớ lại lúc ấy tràng cảnh, một chút xíu giải tỏa kết cấu xe ngựa bộ phận. Để mà so sánh Thiên Trảo đoạt được đến tình báo, hắn giống như là cử chỉ điên rồ bình thường, bất luận cái gì một điểm mảnh đều không thả qua. khổ sở suy nghĩ không ngừng. Khi ký ức từ dưới lên trên, nhắm ngay cửa sổ xe rèm vài lúc, giống như là một đạo cửu thiên kinh lôi ầm vang đánh rớt lên đỉnh đầu, lệnh Trác Mộc Phong toàn bộ đầu óc đều nổ tung bình thường. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở to, bắn ra kiểu lưới kiếm sắc bén thực chất quang mang. Đúng là rèm vải, hắn rốt cuộc minh bạch vấn đề nằm ở chỗ hắn trông thấy bên phải rèm vải bên trên. Căn cứ thiên trào dò xét, cùng thiên trào nội gian tại các phái đạt được tình báo, các phái phát hiện trong xe vợ chồng con trai độc nhất lúc, chia làm hai loại tình huống. Một loại là vị kia con trai độc nhất xuống xe, xốc lên xe ngựa ngay phía trước rèm vải, khiến cho các phái nhãn tuyến nhìn trộm đến trong xe tình cảnh. Còn có một loại thì là cửa sổ xe vải mảnh bị gió thổi lên, có người nhìn đến bên trong thiếu niên. Nhưng giờ phút này Trác Mộc Phong mới ý thức tới rất kỳ quái một điểm. Khi phát sinh loại tình huống thứ hai lúc, các phái nhãn tuyến đều không ngoại lệ là từ xe ngựa bên trái quan sát đạt được. Có lẽ đây là trùng hợp, nhưng không khỏi quá xảo hợp. Hết lần này tới lần khác, lúc kia Trác Mộc Phong quan sát được bên phải vải mảnh chăm chú băng ở cửa sổ xe. Theo lý thuyết, trước xe ngựa thịnh hành, cửa sổ xe vải mảnh hẳn là hội tùy theo sóc này cùng run run mới là sở dĩ phát sinh loại kia căng cứng tình huống. Duy có một loại giải thích, lúc ấy trong xe phải cửa sổ bên cạnh có đồ vật kẹt lại vải mảnh. Nhưng là các phái trong tình báo cũng không có nói rõ ràng loại tình huống này. Có lẽ là quái uyên vợ chồng nửa đường đem đồ vật cầm đi xuống. Nhưng này sẽ là cái gì đồ vật? Như thế nào đồ vật sẽ bị thả trên xe? Lại thỏa mãn kể trên điều kiện vì sao đường dài mênh mông, vị kia con trai độc nhất luôn luôn ngồi tại bên trái nhất, là thói quen mà thôi sao? Đủ loại này không hợp lý chỗ, nhìn như đều có thể giải thích, kỳ thật đều là lộ ra sâu ruột nhất là Trác Mộc Phong nghĩ đến. Hơn 10 năm trước quái uyên vợ chồng hành tẩu giang hồ, hiếm khi khống chế xe ngựa, coi như mang theo con trai đi giả. Cần giá lâm loại này thâm sơn rừng già sao, nhất định có vấn đề. Trác Mộc Phong híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía nguyên bản muốn đi phương vị, trầm mặt một lát, lại cúi đầu nhìn xem vết bánh xe, quyền hành tốt một phen công phu. Mặt khác hai tổ người đáng giá hoài nghi, nhưng mà Trác Mộc Phong rõ ràng ở một mức độ rất lớn, loại kia hoài nghi chỉ là chính hắn vọng tưởng cùng không cam tâm quấy phá. Hiện tại hắn rõ ràng phát hiện tổ thứ ba người to lớn hiểm nghi, muốn vì chiếu cố toàn cục, từ bỏ tự mình tìm kiếm sao? Coi như hắn tìm được Vu Quan Đình, lợi dụng phù hợp lấy cớ điều tập nhân thủ, ở ngoài sáng biết quái uyên vợ chồng có hiểm nghi tình huống dưới, hắn vẫn là hội dẫn đầu chạy tới nơi này. Đã đều là như thế lựa chọn, vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Mà lại nói không chừng người càng nhiều, ngược lại dễ dàng kinh động mục tiêu, bất lợi cho tìm kiếm chân tướng. Trái lo phải nghĩ về sau, Trác Mộc Phong cuối cùng không cách nào ngăn chặn cái kia cố sao động cảm xúc, cuối cùng dứt khoát hạ quyết định, truy tung vết bánh xe ấm ký quyết định một cái. Cả người hắn ngược lại buông lỏng, tinh thần trước đó chưa từng có tập trung lại, một đường quan sát tìm kiếm. Vết bánh xe ấm ký vốn là tương đối rõ ràng, tăng thêm lái xe người không có tận lực ẩn tàng, lại bày ra Trác Mộc Phong dạng này cao thủ, kết quả có thể nghĩ không đến 15 phút công phu, manh mối càng ngày càng sáng tỏ. Trác Mộc Phong bay lượn tốc độ vậy càng lúc càng nhanh. Khi phát hiện lại một đám cướp ngựa, vững tin thời gian không dài về sau, Trác Mộc Phong biết mình tới gần mục tiêu, không khỏi trở nên càng cẩn thận hơn, không dám chút nào phát ra bất kỳ thanh âm. Quái uyên vợ chồng chính là thiên tinh bảng cao thủ, có chút gió thổi cỏ lay liền có thể đánh rắn đồng cỏ. Tìm một cái cao địa, phát hiện sinh trưởng một gốc hoa cái đại thụ, Trác Mộc Phong lặng yên nhảy lên cây làm, nghênh mắt trông về phía xa, lập tức nhìn thấy nơi xa một đống dâng lên đống lửa. Bên cạnh đống lửa còn có một tên nam tử, nhưng không có xe ngựa. Trác Mộc Phong sinh ra lòng nghi ngờ, kiên nhẫn quan sát một lúc lâu sau, cuối cùng từ một chút chuyển hướng hai bên thân cành bên trong đánh giá ra. Bọn chúng hẳn là bị xe ngựa bánh xe ép qua hình thành. Nói cách khác, có người lái xe ngựa đi khác địa phương. Không có gì tốt do dự. Trác Mộc Phong lúc này nhảy xuống đại thụ, lượn quanh một cái vòng tròn lớn, đi tới nam tử phía trước mấy trăm mét chỗ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm tung tích. Như giẫm trên băng mỏng địa bỏ ra tốt một phen công phu về sau, rốt cuộc phát hiện manh mối. Nhẹ nhàng cướp hướng về phía trước, các loại đủ xa mới toàn lực xông ra. Rất nhanh, một tòa nghiêng vách núi xuất hiện tại hắn trước mắt. Chiếc xe ngựa kia quả nhiên ngừng tại phía dưới, đưa mắt nhìn lại. Trác Mộc Phong trông thấy một tên nam tử đứng tại ngoài động, tựa hồ đang đợi đợi cái gì. Lúc này sắc trời đã có chút lờ mờ, trời chiều còn lưu lại một đường, khiến cho trong động sáng lên ánh lửa phá lệ dễ thấy. Đứng tại Trác Mộc Phong góc độ, tùy tiện có thể thấy rành mạch. Đối phương đang đợi cái gì bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Thời khắc mấu chốt, Trác Mộc Phong hiện ra vượt qua người ta một bậc tố chất. Không có lưu tại chỗ tiếp tục quan sát, mà là lại vượt một cái khúc quanh lớn. Lần này bởi vì khoảng cách đủ xa, hắn không cần lo lắng bị người phát hiện. Toàn lực cực nhanh phía dưới, bên tai cuồng phong hô hô đại tác. Rất nhanh từ một bên khác vọt tới vách núi, hắn lại tới một cái quanh co. Mượn vách núi lồi lõm chập trùng, thoáng chậm dần tốc độ, lặng yên tới gần đảo thứ 6 hoành điều thạch bên cạnh sơn động bên cạnh. Chỉ kém mười mấy mét mơ, mượn một tảng đá lớn che giấu hành tích. Lúc này Trác Mộc Phong thấy rõ, tên nam tử kia là cái mặt tròn thiếu niên, chính một mặt hưng phấn địa xoa xoa tay. Cung Hàm tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Hắn cố ý không có theo mẫu thân tiến vào trong động, liền là muốn các loại mẫu thân đi ra, cuối cùng chính mình mới đi vào, tạo nên một loại nhập động phòng thoải mái cảm giác. Ngắn ngủi lại lo lắng trong khi chờ đợi, Trương Như tựa như một cách đắc thắng bà gà, cười mỉm địa đi ra. Mẹ, ngươi không có làm bị thương viện viện à? Cung Hàm có chút không yên lòng hỏi. Viện viện hai chữ vừa ra khỏi miệng, chấn động đến tảng đá lớn hậu phương Trác Mộc Phong sắc mặt giây lát biến. Trong mắt bắn ra không thể nói rõ sợ hãi lẫn vui mừng, may mắn hắn lực khống chế đủ mạnh. Nếu không gấp rút hô hấp đủ để bán vị trí hắn. Trương Như dùng ngón tay nặng nặng điểm một cái Cung Hàm cái trán, hừ lạnh nói. Cả ngày liền biết quan tâm cái kia nhỏ tiện nhân. Ta nhìn ngươi nhanh thanh mẹ đem quên đi. Cung Hàm vội vàng lấy lòng nói. Làm sao lại thế? Ngày vĩnh viễn là ta tốt nhất mẹ. Bất quá viện viện là thê tử của ta, ta cũng không thể đối nàng chẳng quan tâm á. Cái gì? Vu viện viện trở thành gia hỏa này thê tử? Trác Mộc Phong tâm lập tức giống như là đậu ngũ vị bình, tay chân mỏi như, bất quá hắn rất nhanh phát hiện điểm đáng ngờ. Coi như Vu viện viện di tình biệt luyến, cũng không trở thành giấu riêng mình tung tích mới là. Trừ phi bên trong có ẩn tình khác. Trong lúc vô hình, tên này ánh mắt đã thay đổi. Không quản Vu viện viện là chủ động vẫn là bị ép buộc, Cung Hàm trong mắt hắn đã là một người chết. Không sai, Trác thiếu hiệp liền là hung tàn như vậy đi. Lời dễ nghe giữ lại sau này hãy nói. Mẹ biết ngươi rất gấp, mau vào đi thôi, bất quá nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mềm lòng. Loại nữ nhân kia ngươi chỉ có hung hăng đưa nàng chinh phục, nàng mới hội ngoan ngoãn nhận mệnh. Trương Như một bên thúc giục con trai, một bên không quên tự thân dạy dỗ, nhắc nhở hắn không cần lòng dạ đàn bà. Cung Hàm một mặt hưng phấn gật đầu, kỳ thật đã nghe không rõ mẹ đang nói gì, nhẹ nhàng đi vào trong động, mỗi một bước đều rất chậm, giống như muốn đầy đủ hưởng thụ quá trình này. Đến lúc này, Trác Mộc Phong đã xác định đứng tại cửa hang trung niên nữ nhân liền là Trương Như. Thấy đối phương bất động một bước, hắn âm thầm lo lắng. Nữ nhân này nên sẽ không kỳ hoa đến chạm tại cửa hang vì con trai thủ vệ. Cũng may qua chỉ một lát sau, Trương Như mặc dù bá đạo, nhưng vậy không có nhanh nhẹn dũng mãnh đến dự thính con trai cùng nữ nhân tư mật sự tình. Liền cười bay lượn mà xuống, xem bộ dáng là chuẩn bị ngồi ở trên xe ngựa chờ lấy. cửa hang cùng chân núi cách xa nhau 100 mét, mơ cẩn thận một chút cũng không sẽ bị phát hiện. Trác Mộc Phong thu liếm khí cơ. Đợi đến Trương Như rơi vào chân núi đưa lưng về phía hắn trong nháy mắt. Tên này tựa như báo săn bình thường bắt lấy chớp mắt là qua cơ hội. Truy điện thi triển đến cực hạn. Tại hắn cực tốc mà ẩn nấp sông chạy xuống. Mười mấy mét mơ khoảng cách chỉ là nửa lần chớp mắt. Rất nhanh xông vào trong động. Trương Như nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghe đến động tính gì. Mãnh liệt xoay người. Nhưng lại xem xét bốn phía. Vắng vẻ dãy núi. Không có một ai. Chỉ có chim tước bay minh mà qua. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều cũng đúng. Ngần ấy thời gian không đến mức có người làm trò gì mới là. Trương Như cười cười. Nhảy tới trên xe ngựa. Dựa vào thùng xe cửa hông nghỉ ngơi, con trai đoán chừng phải bận đến sau nửa đêm. Nàng cái này làm mẹ đành phải thay hắn thủ ở bên ngoài.